Chương 260, vạn thú hiện thân trốn trốn trốn 2. Có lão tu sĩ Mộc Thần Tông dẫn đường, mọi người thoải mái rời khỏi Hắc Xâm Lâm, trở về vách núi nọ, đều ngự kiếm ngự khí dựng lên, rời khỏi nơi này. Trở lại di tích Thần Uy Tông, rất nhanh đi tới phía trên hồ nước, mọi người cao hứng không thôi, trao đổi phi phù cho nhau, ước định ngày mai mọi người tiếp tục lại đến nơi đây thám hiểm. Mọi người muốn chia tay, đều tự trở về tông môn của mình, chợt Lạc Ly Tiên Thiên cảm ứng báo đến dị thường, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hư không phía trên hồ nước ước chừng trăm trượng, vô số lôi điện tụ tập nơi đó, phát ra thanh âm rắc rắc. Toàn bộ phía trên hồ nước, mấy trăm tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy lôi điện nọ tiêu tán, sau đó nơi đó lập tức xuất hiện gần trăm tu sĩ, thì ra đó là thời không truyền tống, bọn họ nháy mắt đến đây. Nhìn pháp bào trên người bọn họ, Tôn Giai kêu to, vạn thú hóa thân tông. Nháy mắt, Lạc Ly tỉnh ngộ, vì cái gì mà thứ nguyên không gian trong di tích Thần Uy Tông này, toàn bộ xuất hiện, rể vào như thế. Đó là bởi vì có cái này phát sinh liên hệ, ở dưới truyền tống áp bách, thứ nguyên không gian này, toàn bộ nhất nhất hiện ra. Vạn thú hóa thân tông xé rách ra mặt, trực tiếp ra tay, cũng không lại ngụy trang thành đệ tử Hỏa Nha Tông, mặc vào pháp bào bản tông, thú vực không quan kích khởi, cùng nơi đây phát sinh liên hệ, bọn họ muốn mạnh mẽ đi bố trí vạn thú đại trận. Lập tức, Lạc Ly mồ hôi lạnh chảy ra, ngự kiếm dựng lên, kiếm ý hóa điệp, quay đầu bỏ chạy. Lạc Ly một bên đào tẩu, một bên hô, chạy mau. Nhập Hắc Xâm Lâm. Hắn không có hướng xa xa chạy trốn, mà là trở về Hắc Xâm Lâm, nơi đó cách nơi này gần nhất. Trừ bỏ nơi đó, hướng nơi khác chạy trốn, tuyệt đối trốn không thoát tu sĩ vạn thú hóa thân tông vây bắt đuổi giết. Đồng thời như thế, Tôn Giai cũng kêu to, thêm vào huyết nhục chiến thể. Một cái thân thể huyết nhục không đầu thật lớn trống rỗng xuất hiện, sau đó Tôn Giai thân thể từ sau dung nhập bên trong thân thịt này, đầu hắn trở thành đầu thân thể, sau đó nháy mắt biến đổi, toàn bộ thân thể giống như bị người ép vào vậy. Hóa thành một cái cầu thịt, tay chân đầu rút vào bên trong cầu thịt. Cầu thịt này, trên mặt đất quay cuồng nhảy đánh, tốc độ cực nhanh, hắn cũng quay đầu bỏ chạy. Liễu Nhạc Hành hít mạnh khí, vô số không khí rót vào trong thân thể hắn, da của hắn mở rộng, cả người lập tức cũng biến thành một bóng cao su, sau đó mông hắn dùng sức phun, liền giống như đánh giấm vậy, phốc một tiếng, sinh ra khí lưu cường đại, khiến cho hắn phóng lên cao, theo Lạc Ly cùng Tôn Giai, hướng về Hắc Xâm Lâm bỏ chạy. Lão tu sĩ nọ hét lớn một tiếng, cả người hóa thành một mộc yêu, ôm thành cọc gỗ, dùng sức hướng về mặt đất chui vào, hắn căn bản không có tốc độ, cho nên sẽ không chạy trốn, chui vào trong đất, hy vọng có thể né qua kiếp nạn này. Chỉ có Niệm Nô Kiều nọ, không có phản ứng lại, còn đang ngây ngô xem náo nhiệt. Tu sĩ vạn thú hóa thân tông này hiện thân, sau đó vô thanh vô tức động lên, bọn họ thân thể tay chân thu nạp, ôm lấy đầu, hóa thành một đám cầu thịt, sau đó phát ra từng đạo hào quang. Hướng về vô số tu sĩ phía dưới đánh tới, là dùng thân thể chính mình, dùng đầu của mình mà đụng qua. Cái va chạm này, nhìn đơn giản, chính là phàm nhân bình thường cũng có thể làm như thế, nhưng mà lại không đơn giản. Cái va chạm này ẩn chứa lực lượng đáng sợ, ở vạn thú hóa thân tông, đây là hóa thần cửu thuật, chính là thần thông vạn thú tối cao. Điệp Long Biến của Lạc Ly bất quá là thần thông ở ngoài trăm pháp của vạn thú tông, cùng cái này không có cách nào so sánh. Cái gọi là hóa thần cửu thuật, chính là bắt chước chư thần thượng cổ truyền thuyết, sinh ra 9 loại công pháp tối cường. Vạn thú hóa thân tông chỉ dùng thân thể chính mình làm vũ khí, cửu thuật mạnh nhất, đệ tử trong môn, vô luận cảnh giới như thế nào, toàn bộ đều có thể tu luyện. Cái va chạm này, tên là Cộng Công Nộ Tràng Bất Chu Sơn, truyền thuyết thời đại viễn cổ thần ma, lúc chư thần thái thản diệt phong là, trong đó thủy thần Cộng Công sắp chết lúc, không cam lòng diệt phong như vậy, dùng thân thể chính mình đâm hủy Bất Chu Sơn, thoát phá thiên địa, trời sập đất hãm. Vạn thú hóa thân tông lấy Cộng Công Nộ Tràng Bất Chu Sơn, mệnh danh cái phương pháp va chạm này, có thể thấy được trình độ đáng sợ của cái va chạm này. Pháp này toàn bộ đệ tử vạn thú hóa thân tông đều tu luyện, gần trăm đệ tử vạn thú hóa thân tông tựa như những viên lưu tinh rơi xuống đất, đâm về phía mấy trăm tu sĩ phía dưới, ở phía sau bọn họ xuất hiện một đám thần tượng hư ảo, thân người đuôi rắn, đầu đầy tóc đỏ, nộ phát trùng quan. Đây đúng là pháp tướng Cộng Công, chẳng qua đệ tử luyện khí pháp tướng đơn bạc, pháp tướng tu sĩ trúc cơ rõ ràng. Lúc này tu sĩ khác mới quay đầu, phát ra tiếng kêu thảm thiết, có người thi pháp đề kháng, có người quay đầu bỏ chạy, có người còn đờ nác ngây ngốc ngẩn người. Nhưng mà cái va chạm này, ẩn chứa uy lực vô tận, cái dạng đề kháng gì, cái dạng kết giới gì, cái dạng phòng ngự gì, toàn bộ không có hiệu quả. Tu sĩ vạn thú hóa thân tông này, đụng vào trên đại địa, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Trên đại địa bùng nổ gần trăm vụ nổ mạnh, xuất hiện gần trăm hố sâu, không ít tu sĩ bị bọn họ đụng vào. Xương gãy gân đứt, huyết nhục bay tứ tung, tiếng khóc một mảng. Lúc này Niệm Nô Kiều mới phản ứng lại, quay đầu ngự khí phi hành, theo đám người Lạc Ly mà đi, mới muốn chạy trốn. Chậm rồi, ở bên trong hố sâu kia, một đám tu sĩ lao ra, bọn họ nhanh chóng biến hóa, hóa thành từng con mãnh thú đáng sợ, hướng về tu sĩ bốn phía phóng đi, căn bản không để ý tới pháp khí phi kiếm gì công kích. Tu sĩ đề kháng này, lập tức bị bọn họ nhất nhất bổ nhào vào, thân thể biến hình, hóa thành một cự ngạc, miệng đã đem tu sĩ bổ nhào chúng một ngụm cắn chúng, răng rắc, huyết nhục bắn tóe, vài nhát liền nuốt vào trong bụng, sau đó hắn lại nhanh chóng biến hóa thành một thương ưng thật lớn, phóng lên cao, đuổi theo tu sĩ đào tẩu khác. Đệ tử Vạn Thú Hóa Thân Tông thích nhất ăn luôn người tu tiên khác, bởi vì trong cơ thể người tu tiên đựng huyết mạch tinh huyết đối với bọn họ có tác dụng bổ dưỡng vô cùng tốt, có thể khiến cho bọn hắn không bị huyết mạch yêu thú linh thú ảnh hưởng, bảo trì tư duy cùng tính cách của nhân loại. Tiếng kêu thảm thiết chung quanh truyền đến, chỉ có ba người Lạc Ly bỏ chạy đầu tiên đã bay đến ngoài mấy trăm trượng, đệ tử Vạn Thú Hóa Thân Tông không ai đuổi giết bọn họ. Niệm Nô Kiều liều mạng đào tẩu, sử dụng độn pháp không biết tên, nháy mắt độn ra mấy trăm trượng, cách đám người Lạc Ly còn không đến trăm trượng, nhưng rất nhanh đã bị ba đệ tử Vạn Thú Hóa Thân Tông hóa thành phi cầm đuổi theo. Phi cầm này tốc độ cực nhanh, không có so với Lạc Ly ngự kiếm phi hành chậm hơn bao nhiêu. Chương 261, người thật khờ, sẽ chết. Bọn họ tới gần Niệm Nô Kiều, ở không trung biến hóa, nháy mắt hóa thành các loại mãnh thú, cá sấu, lão hổ, hùng sư, đánh về phía Niệm Nô Kiều. Niệm Nô Kiều phát ra mị công lớn nhất của mình, hô, không cần, không cần, các vị ca ca, ta là bạn tốt của Vạn Thú Hóa Thân Tông, chúng ta là bằng hữu, là bằng hữu. Không nên, ta có thể ngủ cùng các ngươi, tuyệt đối cho các ngươi sảng khoái, không cần. Nhưng mà không hề có ý nghĩa, mãnh thú này đánh về phía nàng, nói cái gì cũng là hoàn toàn không nghe, liều mạng cắn xé va chạm, hai ba lần va chạm, khí thuẫn phòng ngự của Niệm Nô Kiều đã vỡ nát, bị mãnh thú xông tới, một đệ tử Vạn Thú Hóa Thân Tông trong đó hóa thành độc xà, một ngụm cắn xuống, đem một trong hai vú của nàng, cắn nứt tận gốc. Niệm Nô Kiều phát ra tiếng kêu thảm thiết thê thảm, bắt lấy đầu rắn cắn đi một bên ngực của mình, chính là hấp một cái, phốc thử một tiếng. Đầu rắn nọ thế mà bị nàng hấp óc bắn tung tóe, chết oan chết uổng. Một cú hấp này phát ra, Niệm Nô Kiều toàn thân vô lực, đây là một kích cuối cùng của nàng, chỉ có thể tùy ý cho dã thú này cắn xé, nàng duy nhất có thể làm chính là hướng về đám người Lạc Ly đã lao ra hơn trăm trượng hô, cứu mạng. Cứu cứu ta, đây là hô lên không hề hy vọng, Niệm Nô Kiều chính mình đều biết sẽ không ai cứu nàng, nhưng mà ra ngoài suy nghĩ của mọi người, Lạc Ly biến thành đạo thanh điệp kiếm quang nọ, chợt chuyển mạnh, hướng về nơi này bay tới. Nháy mắt chợt lóe, nháy mắt Nazi, vọt tới trước người Niệm Nô Kiều. Kiếm quang lóe ra, thứ thanh kiếm ý dung nhập trong phần dương thanh hồng kiếm, giống như thải điệp bay múa, hai tu sĩ Vạn Thú Hóa Thân Tông nọ, nhất thời cảm giác được nguy hiểm, một người hóa thành một tước điểu, bay lên muốn trốn, một người hóa thành một cự quy, muốn dựa vào kiên giáp phòng ngự. Nhưng mà ở dưới kiếm quang, tước điểu gãy cánh, bị chạm thành thịt vụn, cự quy vỡ nát, bị chém thành huyết vụ, sụp đổ đương trường. Lạc Ly ôm lấy Niệm Nô Kiều, lập tức ngự kiếm phi hành, tiếp tục trốn chạy, trong lúc vô ý hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Ngoài mấy trăm trượng, lão tu sĩ biến thành cọc gỗ chìm vào đại địa, đã bị một ít đệ tử Vạn Thú Tông biến thành xuyên sơn giáp đào ra, sau đó bọn họ hóa thành một đám chim gõ kiến, bắt đầu phân giải cọc gỗ. Lão tu sĩ chết chắc rồi, trong đó có tu sĩ Vạn Thú Hóa Thân Tông phát hiện có người đánh chết đồng môn của mình, một tiếng thú giống, có người hóa thành báo săn, có người hóa thành phi ưng, hướng về Lạc Ly đánh tới. Xa xa hai người tôn giai liều mạng la lên, chạy mau, chạy mau. Lạc Ly tiếp tục chạy như điên, Niệm Nô Kiều nọ ở trong nháy mắt ngắn ngủi nọ, đã bị cắn xé không thành hình người, không còn một cánh tay cùng hai chân, không còn mỹ mạo trước kia. Gương mặt huyết nhục mơ hồ, nàng nhìn Lạc Ly nói. Ngươi là kẻ ngốc, thực tới cứu ta, ngươi thật khờ. Sẽ chết, nước mắt lưu lại ở trên mặt hắn, nàng tiếp tục nói thật khờ. Vì cái gì hiện tại ta mới gặp được ngươi, nhớ kỹ mệnh của mình quan trọng nhất. Về sau không cần cứu người. Nói tới đây, nàng đem một cái túi chữ vật nhét vào trong lòng Lạc Ly nói, trốn đi, sống sót cho tốt, thay lão nương sống sót, không được chết, thực không được chết. Nói tới đây, nàng đầu ngã ra, đã chết. Lạc Ly nhịn không được phát ra một tiếng giống to, mới vừa rồi còn là đồng bạn cùng nhau, cứ như vậy đã chết. Hắn phát ra một đạo hỏa phù, đem Niệm Nô Kiều thiêu lên, miễn cho bị ăn mất, sau đó bỏ nàng lại, rất nhanh phi hành. Đệ tử Vạn Thú Tông đuổi theo hắn. Nhìn thấy hắn đem Niệm Nô Kiều thiêu cháy lên, nhất thời giận dữ, so với Lạc Ly đánh chết đồng môn bọn họ, còn muốn phẫn nộ hơn, điên cuồng đuổi theo, trong đó có người tốc độ cực nhanh, rõ ràng là trúc cơ chân tu. Trúc cơ chân tu nọ nhảy dựng lên, hóa thành một mãnh thú kỳ dị, chân báo, cánh ưng, thân ngựa, đầu rồng. Hoàn toàn đem chỗ mạnh nhất của các loại dã thú dung hợp cùng một chỗ. Hắn tốc độ cực nhanh, quả thực là trúc cơ kỳ chân tu nhanh nhất mà Lạc Ly chứng kiến qua, những người trước kia, không có ai tốc độ nhanh hơn so với hắn. Đệ tử vạn thú hóa thân tông, ở luyện khí kỳ, có thể biến hóa hơn 10, mấy chục, thậm chí trăm loại hình thái linh thú, để được năng lực linh thú này. Lúc này biến hóa là hoàn toàn là biến hóa thực thể, mỗi lần chỉ có thể biến hóa thành một loại yêu thú, là có thể tăng cường năng lực thần thông của bộ phận yêu thú này. Chờ bọn họ đến trúc cơ kỳ, bọn họ sẽ không cực hạn ở biến hóa linh thú bình thường nữa, là có thể tùy ý lựa chọn sử dụng khí quan cường đại của yêu thú hoặc là linh thú kết hợp cùng một chỗ, hình thành các loại yêu thú hoặc là linh thú kỳ dị, áp dụng ưu thế các loại linh thú, dung hợp vô số ưu thế vào một thân, như vậy có thể làm cho biến thân của mình càng thêm cường đại, càng thêm hung ác, lại có thể tu luyện 365 loại thần thông bí pháp khác. Trúc cơ chân tu nọ sau khi hóa thân, ở phía sau liều mạng đuổi theo, nhưng mà Lạc Ly ngự kiếm cuồng phi, kiếm ý nơi tay, nhân kiếm hợp nhất, cả người cùng kiếm dung hợp, hóa thành một cái thanh điệp, chỉ chợt lóe, khởi động thần thông trọng kích, khởi động thần thông na di, chính là ngoài 60 trượng, lại vừa động, lại là ngoài 60 trượng. Chuyển, toàn, dược, trùng, lạc, phiêu, đáng, phù, thối, thiểm. Băng qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính thân, trúc cơ chân tu nọ chính là sửng sốt, nháy mắt hắn lại hóa thành hình thái khác, lúc này đây hóa thành phi điểu. Cánh hạc, ưng chảo, lông tước, đầu cưu, nhưng mà vẫn đuổi không kịp, sau đó hắn lại biến đổi, lại hóa thành hình thái mãnh thú khác, nhưng vẫn đuổi không kịp. Trúc cơ chân tu nọ phát hiện chính mình đuổi không kịp, hắn hét lớn một tiếng, sư huynh, trợ ta, kẻ này là tàn nhiệt trong môn, tu luyện điệp long biến, có thể thuấn di. Theo hắn giống to, một tu sĩ trúc cơ khác nháy mắt chợt lóe, thế mà cũng thuấn di động đến bên người hắn nói, thì ra là dư nhiệt trong môn, giết. Sư đệ đến đây, hợp thể, nháy mắt, hai trúc cơ chân tu này, thế mà hợp thể, thân thể hai người hóa thành một mãnh thú này toàn thân tuyết trắng, tụ tập vô số lôi điện, thân thể khi hư khi huyễn, chính là một tuyết điêu, nháy mắt chợt lóe, như gió như điện, hướng về Lạc Ly điên cuồng đuổi theo. Vạn thú hóa thân tông trải qua 3 vạn năm trước biến đổi lớn, vô số chi nhánh phản bội, bí pháp điêu linh, số đệ tử còn lại, chia làm chân thú, dung thú, hoàng thú tam đại phe phái. Chân thú chuyên tu một loại mãnh thú đạo, tuyệt không đề cập biến hóa linh thú khác, đi là chiêu số tinh túy chuyên nhất, dung thú dung hợp tinh hoa vạn thú, thu hoạch các loại linh thú lực, đi là dung hợp quán thông đạo, hoàng thú đi là khống chế triệu hồi quần thú đạo. Phàm là tu luyện chân thú đạo, đều là tinh anh trong môn, cường giả chân chính, đệ tử vạn thú tông bình thường, đại bộ phận đều đi là dung thú, hoàng thú đạo. Chương 262, do kham nhất chiến thủ công huân 1. Hai người này hợp thể, chính là dung thú đạo tinh túy, nháy mắt hợp thể, thiểm điện tuyết điêu này, hướng về Lạc Ly đuổi theo. Đây là một trong 365 thần thông bí pháp vạn thú tông, tên là tuyết lôi phong điêu, nơi phát ra là bản mạng thần thông thượng cổ yêu ma tuyết lôi điêu, sau khi hóa thân, có siêu khống lôi điện, đi như gió, nháy mắt di động các loại thần thông. Cái gọi là 365 thần thông bí pháp, chính là vạn thú hóa thân tông sau khi phân liệt, mất đi vô số bí pháp, thu tu còn lại, đau khổ nghiên cứu vạn năm, y theo viễn cổ thượng cổ 365 loại thần ma, linh thú, yêu thú, ma thú, mô phạm các loại thần thông bản mạng của chúng, sáng tạo bí pháp thần thông vô thượng. Nhưng mà tuyết lôi phong điêu này, không phải dễ dàng có thể biến hóa như vậy, hai người bọn họ hợp thể, mới có thể hóa sinh, nhất thời tốc độ như bão táp, vượt xa Lạc Ly, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. Lạc Ly vừa thấy tình thế không tốt, hắn yên lặng thúc giục thần thông trọng kích, nháy mắt, tốc độ của hắn lại một lần nữa tiêu thăng, tăng lên gấp đôi. Hai người bọn họ ngươi đuổi ta trốn, Tôn Giai, Liễu Nhạc Hành phía trước đã muốn chạy ra nghìn trượng mắt thấy sắp bị bọn họ đuổi theo, Liễu Nhạc Hành hô to. Lão Tôn, không tốt, chạy mau. Tôn Giai vừa thấy, tuyết lôi phong điêu nó cách mình càng ngày càng gần, không khỏi nhớ tới một câu châm ngôn, trong rừng rậm gặp được gấu thì làm sao? Không cần chạy mau hơn so với gấu, chỉ cần chạy mau hơn so với đồng bạn là được. Nhất thời hắn kinh hãi, duỗi tay ra xuất ra một lọ chất lỏng kỳ dị, một ngụm uống vào, sau khi uống xong, ở trên người hắn bùng nổ khí diễm màu đỏ vô tận, hắn hét lớn một tiếng, cả người nháy mắt ra tốc, giống như cầu thịt vậy, ở trên đại địa, rầm rầm oành oành lăn lộn chạy đi, một lần nhảy bắn lên ước chừng 100 trượng, tốc độ tiêu thăng. Liễu Nhạc Hành cũng ăn vào một viên đan dược, nháy mắt hắn há mồm hít mạnh. Không khí vô tận bị hắn hút vào trong miệng, sau đó mông phốc một tiếng. Hướng ra phía ngoài vô tận phụt lên khí thể, song trưởng giang ra hóa thành hai cánh, phụ trợ phi hành, cả người ở tầng trời thấp hóa thành một đạo tia chớp, điên cuồng phi hành. Cứ như vậy, ba trốn, một đuổi, mặt sau còn có gần 100 đệ tử luyện khí kỳ vạn thú hóa thân tông, hóa thành các loại mãnh thú phi cầm, ở phía sau theo đuôi. Tuyết lôi phong điêu nọ hé miệng, lôi điện vô tận, tụ tập trong miệng, há mồm chính là một kích. Lạc Ly nháy mắt chợt lóe, lôi điện nọ ở sát bên người hắn đi qua, không có đánh trúng. Tuyết lôi phong điêu nọ cũng không để ý, tiếp tục lôi điện tụ tập, lại là một kích, nhưng mà Lạc Ly lại chợt lóe, vẫn không có đánh trúng. Lúc này Tuyết lôi phong điêu mới phát hiện không đúng, hắn lại một lần nữa phóng ra lôi điện, nhưng mà Lạc Ly vẫn tránh thoát. Đảo mắt bọn họ đã đi tới bên hắc xâm lâm, nhưng mà trúc cơ chân tu nọ cách bọn họ càng ngày càng gần, không đến 30 trượng. Liễu Nhạc Hành là người thứ nhất chịu không nổi, rốt cuộc không thể hít khí phun khí, lập tức tốc độ chậm lại, hô ta chân khí hao hết, trốn không nổi nữa. Lạc Ly nháy mắt chợt lóe, người kiếm phân ly, chụp lấy Liễu Nhạc Hành nói, xông. Tôn Giai quát, nhảy. Hắn nhảy mạnh lên, giống như cầu thịt bắn lên, thẳng đến hắc xâm lâm nọ mà đi. Nháy mắt ba người phóng vào trong tỏa âm hắc vụ hắc xâm lâm, phía sau Tuyết lôi phong điêu nọ không chút nào buông tha, theo sát sau, cũng tiến vào cái trong hắc vụ này. Lạc Ly mang theo Liễu Nhạc Hành phi hành, lập tức tốc độ giảm đi, Tuyết lôi phong điêu nọ càng lúc càng gần, 20 trượng, 10 trượng, 5 trượng, nháy mắt, Tuyết lôi phong điêu phân giải, hóa thành hai mãnh thú, gần như vậy, bọn họ không cần hợp thể nữa, lập tức mỹ vị đến miệng. Trong mơ hồ, Lạc Ly có thể cảm giác được, mồm to huyết tinh ngay ở bên người mình, giống như đang lựa chọn vị trí nào vào miệng ngon hơn, nhưng mà Lạc Ly không chút nào để ý quát. Các ngươi chết chắc rồi, cái hắc xâm lâm này chỉ có thể luyện khí kỳ tiến vào, tất có lý do, quả nhiên theo hai trúc cơ chân tu này tiến vào, hắc vụ vô tận nọ, giống như bị kích thích, vô số thanh âm vang lên. Ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon, bọn họ có thể ăn luôn, nháy mắt, vô số âm hồn xuất hiện. Chúng nó hướng về hai trúc cơ chân tu nọ phóng đi, nhất thời phía sau Lạc Ly vang lên tiếng kêu thảm thiết, tiếng chiến đấu. Hai trúc cơ chân tu bị vô số âm hồn vây quanh, trước kia đều là bọn họ ăn người khác, hiện tại đến phiên người khác ăn bọn họ. Lạc Ly thở ra một hơi dài, đây là nguyên nhân hắn lựa chọn hắc xâm lâm, mang theo Liễu Nhạc Hành, theo Tôn Giai, ba người lại một lần hạ xuống phía trên vách núi kia, bởi vì toàn bộ âm hồn đều đi vây công hai trúc cơ chân tu, bọn họ ngược lại thuận lợi thông qua tỏa âm hắc vụ. Rơi xuống đất, ba người há mồm thở dốc, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, cửu tử nhất sinh, chạy ra một cái tính mạng, mấy trăm tu sĩ nọ tám phần chỉ có ba người bọn họ còn sống. Lạc Ly lập tức xuất ra Thái Thanh Kim Dịch luyện khí đan nói, mau ăn, bổ sung chân khí, nơi này không an toàn, chúng ta đi mau, Vạn Thú Tông trừng mắt tất báo, sự tình chưa có xong đâu. Tôn Giai cùng Liễu Nhạc Hành tiếp nhận đan dược, một hơi nuốt vào ba bốn viên, Tôn Giai xuất ra ba khối thịt nhỏ ước chừng nắm tay, một người một khối nói. Hồi hồn nhục bí pháp tông ta, ăn vào, giải trừ tất cả tình huống dị thường, thân thể đạt tới trạng thái tốt nhất. Ba người một khối ăn vào, cái thịt này thế mà thực đắng, nhưng mà ăn vào, tinh thần khí lực mới vừa rồi tiêu hao, toàn bộ khôi phục, ba người lập tức hướng về trong hắc xâm lâm bỏ chạy. Lúc này ở dưới hắc xâm lâm nọ, một kim đan chân nhân nhìn hai cổ thi thể trong hư không đã bị vô số âm hồn ăn thành khô lâu, hắn mở miệng nói. Thương đệ tử Vạn Thú Tông ta, hại môn nhân Vạn Thú Tông ta, giết không tha. Nơi này trúc cơ trở xuống có thể tiến vào, điều 300 đệ tử luyện khí kỳ, đi vào, đem ba người chúng họ, bắt sống cho ta muốn tra tấn bọn chúng, để cho bọn chúng hối hận đã sống qua một hồi ở trên đời. Ra lệnh một tiếng, nhất thời 300 đệ tử Vạn Thú Hóa Thân Tông, đều tự hóa thành phi cầm. Ở dưới một đệ tử đã từng thăm dò qua hắc xâm lâm dẫn dắt, hướng về hắc xâm lâm xuất phát. 300 phi cầm, bay vào tỏa âm hắc vụ, thuận lợi thông qua, đảo mắt bọn họ liền bay đến vách núi nọ. Nháy mắt hơn 10 phi cầm, rơi xuống đất biến đổi, hóa thành chó săn, chuột bay, mèo tìm vết, lập tức phát hiện dấu vết ba người Lạc Ly, dẫn theo những người khác trực tiếp đuổi theo. Cái hắc xâm lâm này không thể sử dụng pháp thuật phi hành, nhưng mà đệ tử Vạn Thú Hóa Thân Tông chính là biến thân phi hành, không thuộc loại pháp thuật, hoàn toàn không chịu hạn chế, bọn họ tốc độ bay nhanh. Rất nhanh liền phát hiện tung tích ba người Lạc Ly, chương 263, do Kham Nhất Chiến Thủ Công Huân 2. Liễu Nhạc Hành thở dài một tiếng nói, chạy không thoát, trốn không thoát, chiến đi. Tôn Giai nói, đúng, ít nhất không có trúc cơ chân tu, chúng ta là có lực chiến một trận. Liễu Nhạc Hành nói, giết một tên là đủ, giết hai tên kiếm lời. Ha ha, Lạc Ly lão đệ thật cao hứng nhận thức ngươi, huynh đệ chúng ta cùng chết ở trong này. Bọn họ liền chuẩn bị chiến đấu, quản chi chết trận nơi đây, cũng không chịu thiệt thòi. Lạc Ly lắc đầu nói, không, đi chỗ Thương Long. Tôn Giai sửng sốt nói, Thương Long, nhưng mà lĩnh vực nơi đó đi vào liền ra không được, cũng là chết. Lạc Ly nói, vậy cũng không nhất định, có người có thể đi ra, nháy mắt Tôn Giai cùng Liễu Nhạc Hành hô, Lôi Khác. Lôi Khác đệ tử Phong Long Tông, có thuật phá vỡ long vực, hắn bị trùng hạ trường sinh thụ, mấy tháng sẽ không chết, Nhất thời Tôn Giai cùng Liễu Nhạc Hành ánh mắt sáng lên, Tôn Giai nói. Nhưng mà, hắn sao lại chịu giúp chúng ta? Lạc Ly nói, đến lúc đó nói sau, đi. Lúc này, 300 đệ tử vạn thú hóa thân tông nọ, đảo mắt đi ra, nhưng mà bọn họ không ai cường công, vây quanh ở trước phía đám người Lạc Ly, lui tới bất định, các loại dã thú giống vô tận truyền đến. Lạc Ly nói, chiến thuật bầy sói. Xong, Tôn Giai giống to, xông vào trước nhất, cả người giống như cầu thịt, chống đỡ tất cả công kích, Lạc Ly cùng Liễu Nhạc Hành một trái một phải, hộ vệ hai bên. Đột nhiên có người quát, bắn. Trong lúc nhất thời vô số kể các loại nước độc gai độc, đầy trời phóng tới, Tôn Giai muốn đề kháng, Liễu Nhạc Hành quát, không cần, đây là ma phí tán. Ngươi không thể chắn, nói xong, hắn hít khí mạnh một hơi, trên người Liễu Nhạc Hành vang lên một tiếng, hắn lại một lần làn da khuyết trương, biến thành bóng cao su, vô số nước độc gai độc, toàn bộ bị trên người hắn phát ra lực hấp dẫn không hiểu dẫn, bắn tới trên người hắn. Trong nháy mắt, Liễu Nhạc Hành thành một con nhím, toàn thân cao thấp đều là các loại nước độc gai độc, người này bị thương nặng như thế, chết chắc rồi. Nhưng mà ra ngoài dự kiến của Lạc Ly, Liễu Nhạc Hành há mồm hô lên, ở đỉnh đầu hắn, lập tức tách ra một đạo khe hở, một tấm da người, từ đầu đến chân, rất nhanh bóc ra, toàn bộ nước độc gai độc nọ, toàn bộ theo da người này cùng nhau bóc ra, Liễu Nhạc Hành lông tóc vô thương, chính là người lùn một ít, gầy một ít, khí tức yếu đi một ít, làn da trắng một ít. Đến mà không tiếp là phi lễ, Lạc Ly hừ nhẹ một tiếng, sáu đạo lôi tinh chi chu hiện hình, thần thông trọng kích bùng nổ, hóa thành 12 con, chúng nó hướng về chỗ sâu trong rừng rậm phóng đi, không cần khống chế, tự động tìm kiếm kẻ địch, công kích. Nhất thời trong rừng rậm bùng bùng rầm rầm nổ lên, lôi điện gầm rú, sau đó lại là 6 con, phân liệt 12 con, tiếp tục. Sau đó lại đến, lại đến, lại đến. Lạc Ly cũng liều mạng, đem hết toàn lực, một hơi triệu hồi ước chừng 12 đợt, hầu như bên người hắn, tất cả đều là lôi tinh chi chu, ở trên đại địa rầm rầm nổ, lôi điện hoành hành. Lần này vừa ra tay, đối phương lập tức có người chịu không nổi, ba con mãnh tượng cự tượng lao ra, giống như ba tòa cự sơn, nổ vang mà đến, bọn họ đến chỗ nào, chỗ đó tất cả đều vỡ nát. Ở phía sau cự tượng kia không biết che giấu bao nhiêu mãnh thú. Lạc Ly chợt lóe, nháy mắt Nazi, vào tới trước người ba cự tượng, há mồm phun, Hắc Long Ba. Hắc Long Ba dài 2 trượng, quét ngang mà qua, Hắc Long Ba nọ bắn nhanh ra, trầm tĩnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong khi hào quang lưu chuyển. Khí tức hủy diệt vô tận lành lạnh hướng ra phía ngoài dập trời dập đất phát tán ra. Đảo qua một lần, ba con cự tượng, biến thành 6 mảnh, đều bị hắn chảm thành 2 nửa. Chiến đấu đi, chiến đấu, mở một đường máu, chỉ cần vào tới chỗ thương long, chính là chuyển cơ. Huyết chiến, một đường huyết chiến, ba người Lạc Ly toàn bộ bị thương. Tiếp tục xông về phía trước, cũng không biết trước sau người, đến cùng có bao nhiêu kẻ địch, Lạc Ly cũng đã phát cuồng, tiếp tục triệu hồi lôi tinh chi chu, chiến đi, đến đây đi. Muốn giết ta, để mạng lại đã. Đột nhiên Liễu Nhạc Hành một tay đẩy Lạc Ly ra, chỉ nghe không trung truyền đến thanh âm vù vù vù, lập tức bầu trời rơi xuống ba con vượn tay dài, bọn họ trên lưng đều cột dây, từ không hạ xuống, nháy mắt giơ vuốt, bắt đầu người, nếu bị bọn họ bắt lấy, Lạc Ly lập tức chính là mệnh táng đương trường. May mắn Liễu Nhạc Hành đẩy Lạc Ly ra, nhưng mà hắn bị trúng một chảo, lập tức trên đầu máu tươi chảy ròng ròng, một cánh tay bị xé rách, ba con vượn tay dài nọ chụp không trúng. Dây ở thắt lưng lôi kéo, chúng ở trước khi Hắc Long Ba của Lạc Ly phản kích, nháy mắt bỏ chạy, một kích không trúng, độn xa ngàn dặm. Lạc Ly không khỏi mắng một tiếng, khốn kiếp. Hắn nhìn về phía Liễu Nhạc Hành nói, đa tạ. Liễu Nhạc Hành chậm rãi bắt đầu lột ra, lại mất đi một tầng da, vết thương nọ toàn bộ biến mất, cánh tay bị gãy lại lần nữa mọc trở lại, bất quá người càng lùn càng gầy càng trắng, khí tức càng yếu. Hắn miễn cưỡng mở miệng nói, khách khí cái gì, tiếp tục, xong. Ba người tiếp tục. Tôn Giai không nói gì, nhưng mà hắn hoàn toàn chính là một cái thuẫn thịt vô địch, vô số công kích đều bị hắn ngăn trở, cái nhục thân này thật giống như cương thiết đúc ra vậy, hấp thu vô số thương tổn, hắn dùng thân thể của hắn, vì Lạc Ly cùng Liễu Nhạc Hành mở một đường. Ba người tiếp tục xung phong, Lạc Ly đột nhiên hô, nhảy. Tôn Giai cùng Liễu Nhạc Hành không chút do dự, lập tức nhảy lên, chỉ thấy dưới chân ba người nổ vang một tiếng, hóa thành một cái động lớn phạm vi ước chừng 30 trượng, chỉ thấy trong lòng đất có 20 đệ tử vạn thú tông hóa thành địa thử. Đào rỗng mặt đất, muốn đưa bọn họ kéo vào trong lòng đất, may mắn Lạc Ly tiên thiên cảm ứng sắc bén, phát hiện nguy hiểm, mà Tôn Giai cùng Liễu Nhạc Hành không chút do dự, hoàn toàn tin tưởng hắn, tránh đi một kiếp. Xong, xong, xong, đột nhiên ba người Lạc Ly cảm giác được trước sau người áp lực nhất thời giảm bớt, bọn họ ngẩng đầu nhìn, thấy mình rốt cuộc đã đến chỗ Ô Thần Mộc nọ. Đệ tử vạn thú hóa thân tông này, lần đầu nhìn thấy Ô Thần Mộc, toàn bộ há hốc mồm, trong khi hoảng hốt như vậy, Lạc Ly ba người lập tức cảm giác được áp lực nhẹ hẳn. Lạc Ly quát, đi mau. Bọn họ liều mạng xung phong, nháy mắt đi tới phía trước ô thần mộc nọ. Sóng gợn chợt lóe, ba người liền cảm giác được chính mình tiến vào một không gian kỳ dị. Đây là Thương Long lĩnh vực, không gian vừa chuyển, chỉ thấy bọn họ ở trên một mảng đại địa. Mảng đại địa này lấy ô thần mộc nọ làm trung tâm, ước chừng có nghìn trượng. Tại dưới ô thần mộc kia có một thương long, đang ở nơi đó, giống như đang nhấm nuốt cái gì. Thương long nọ, trên đầu có sừng, trên người có vảy, giống như rồng mà không phải rồng, giống như dao mà không phải dao, giống như một con rắn lớn. Nằm ở nơi đó, thân hình ước chừng 30 trượng. Tản ra khí tức khủng bố, một đôi long nhãn, màu đỏ vô cùng, nhìn về phía ba người Lạc Ly, giống như đang cười, giống như đang cao hứng, lại tới món ngon mỹ vị. Chương 264, còn sống, thật tốt một. Lạc Ly quát, nằm úp sấp xuống. Ba người nhất thời nằm úp sấp xuống, không nhúc nhích. Liễu Nhạc Hành thi triển một cái pháp thuật, ẩn nấp thân hình bọn họ. Cái pháp thuật này đơn giản vô cùng, thực dễ dàng bị xuyên phá, nhưng mà hẳn là không ai còn có tâm tư tìm kiếm tung tích bọn họ. Lúc này ở phía sau bọn họ, đột, một đám bóng người xuất hiện, nháy mắt hơn 270 người, những người khác đều chết ở trong chiến đấu mới vừa rồi, nhảy vào nơi này. Bọn họ xa xa thấy được Thương Long, có người lập tức muốn bỏ chạy. Nhưng mà nơi này đến dễ dàng, ra không được, không có Thương Long cho phép, không ai có thể rời khỏi nơi này. Có người lập tức quát, đi không được, mọi người không cần đi nữa. Đây chính là Thương Long, giết nó, chỉ cần chúng ta được huyết nhục Thương Long, là có thể thoải mái trúc cơ, được Thương Long Long Châu, có thể bước vào Kim Đan. Đúng, đúng, lui không thể lui, chiến đi, còn có một đường sinh cơ, chúng ta muốn đổ long, đổ long. Lui không thể lui, chiến đi. Giết, đồ long, lập tức có người vì mọi người bơm hơi, trốn không thoát vậy chiến đi, nháy mắt bọn họ đều biến hóa, nhằm về phía Thương Long. Thương Long một cái miệng, phun ra thứ vẫn nhấm nuốt nọ, rõ ràng là lôi khác cùng trường sinh thụ dung hợp một thể, hắn vẫn bị Thương Long nhấm nuốt, hiện tại ngay cả kêu rên cũng không có. Sau đó Thương Long nhảy dựng lên, hướng về các tu sĩ đánh tới. Hơn 200 tu sĩ nọ, đều biến thân, hóa thành bách thú, đại chiến Thương Long, nhưng mà ở dưới chảo. Miệng của Thương Long, bọn họ một đám phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lạc Ly lôi kéo Tôn Giai, ba người lặng lẽ hiện thân, cong thắt lưng, hướng về Thương Long phun ra lôi khác đi đến, đi tới trước người lôi khác, Lạc Ly nói. Cái hồi hồn nhục kia, Tôn Giai lập tức xuất ra hồi hồn nhục, Lạc Ly đưa cho lôi khác, nhưng mà lôi khác đã không thể ăn vào, bị vây ở trạng thái nửa ngốc nghếch, Lạc Ly chính mình cắn nát, sau đó nhét vào miệng lôi khác. Ăn mấy khối hồi hồn nhục, lôi khác dần dần phục hồi tinh thần lại. Thở ra một hơi dài, nhìn về phía Lạc Ly bọn họ, chính là sửng sốt nói. Các ngươi, hận ý như nước, bên kia huyết chiến liên tục, có người vào tới trên lưng Thương Long, kéo xuống long lân, lập tức chọc giận Thương Long, nó bắt đầu phun ra, dưới long viêm, vạn vật đều thành bụi. Lạc Ly nói, lôi khác, người muốn chết không? Muốn thoát khỏi cái thống khổ vô tận này không? Thốt ra lời này lôi khác nhất thời trong mắt phát ra tinh quang nói, muốn chết. Lạc Ly nói, tốt lắm. Dạy chúng ta biện pháp phá vỡ Thương Long lĩnh vực, chúng ta sẽ đưa ngươi ra đi, không hề thống khổ nữa. Lôi khác nhìn đám người Lạc Ly, ánh mắt lộ ra cừu hận nói, nếu ta không giao, các ngươi cùng ta cùng chết. Hắn đang lựa chọn, là giao hay là không giao, giao, chính mình có thể giải thoát thống khổ, không giao, có thể báo đại cừu. Lạc Ly nói, ngươi không giao, một hồi ba người chúng ta liền lập tức tự sát, hồn phách có thể trọng nhập luân hồi, ngươi bị Thương Long chậm rãi tra tấn mà chết, hồn phách ngươi sẽ hồn phi phách tán. Hiện tại vạn thú hóa thân tông đã vây công Xương Châu Đại Lục, ngươi xem 300 tu sĩ đuổi giết chúng ta đi ra ngoài, cũng là chết, ngươi đại cừu cũng là báo, ngươi lựa chọn đi. Lôi khác nhất thời không biết lựa chọn như thế nào, Lạc Ly nói ta còn có bí pháp, có thể đưa ngươi nhập luân hồi, có lẽ kiếp sau ngươi có thể tiếp tục tu luyện, bằng không, ngươi liền làm vật Thương Long nhấm nuốt đi, ít nhất mấy tháng không chết được, ngươi còn muốn hưởng thụ cái loại thống khổ này sao? Thốt ra lời này, chính là giọt nước cuối cùng. Lôi khác thở dài một tiếng nói, lập lời thề tâm ma đi. Lạc Ly bắt đầu thề, lập lời thề tâm ma, sau đó lôi khác truyền thụ đám người Lạc Ly phương pháp phá giới. Ba người mang theo lôi khác đi vào bên cạnh Thương Long lĩnh vực, dựa theo phương pháp lôi khác truyền thụ, Lạc Ly bắt đầu phá giới, nhưng mà hắn lần đầu sử dụng pháp này, cần thời gian, ít nhất cần 150 tức thời gian. Lúc này đệ tử vạn thú hóa thân tông nọ, đã bị giết tán, cường giả đều vong, đệ tử còn lại chạy trốn chung quanh. Có hóa thành chuột chui vào trong lòng đất, có hóa thành phi điểu xa xa tránh đi, nhưng mà đây là trong Thương Long lĩnh vực, bọn họ đều là thực vật của Thương Long, không chỗ có thể trốn. Thương Long miệng nhai huyết nhục đệ tử Vạn Thú Hóa Thân Tông, nhưng không có đuổi theo những người khác, mà là đem ánh mắt nhìn về phía này. Thật ra cho tới nay, nó đều biết động tác của đám người Lạc Ly, nhưng cố ý không bắt bọn họ, cho bọn họ hy vọng, sau đó ở thời điểm bọn họ nghĩ đến chính mình có thể rời khỏi ăn luôn. Thương Long nọ chợt động, hướng về bốn người Lạc Ly chậm rãi bay tới, trong mắt màu máu mang theo vẻ cười độc ác vô tận, nó biết sẽ không để cho bốn người Lạc Ly dễ dàng rời khỏi như vậy. Nháy mắt, Lạc Ly có loại cảm giác kỳ quái, trước kia tu sĩ trộm được ô thần mộc Thương Long thủ hộ này, thật ra đều là Thương Long cố ý thả đi, mấy cân ô thần mộc nọ đối với gốc đại thụ, bất quá không đáng kể, tu sĩ rời khỏi, sẽ dụ dỗ tu sĩ khác đến, vì Thương Long thêm cơm, tên này quá giảo hoạt. Đám người Tôn Giai cũng nghĩ đến cái này, Tôn Giai nhịn không được hô, mau phá trận, mau phá trận. Liễu Nhạc Hành hô, không được, không được, chết chắc rồi, chết chắc rồi. Lôi Khác điên cuồng hô, giết ta, ta không cần sống, không cần sống. Lạc Ly lại vô cùng kiên định, hắn thở ra một hơi dài, phương pháp phá trận của Lôi Khác không được, không thể trông cậy vào cái này rồi, hắn giống to một tiếng, phần dương thanh hồng kiếm bay ra, nhân kiếm hợp nhất, hắn quát. Lạc Ly ta, sao có thể chết ở chỗ này, ta muốn vĩnh viễn sống sót, ta muốn tự do tự tại, nắm trong tay vận mệnh chính mình, Thương Long nho nhỏ, ngươi còn không xứng chúa tể sinh tử của ta. Kiếm, kiếm, phá cho ta. Nói xong, Lạc Ly chém ra một kiếm. Một kiếm này, Lạc Ly đem tín niệm, tinh thần, lý tưởng nhân sinh, chính mình trải qua tu tiên, yêu hận tình cừu của mình, toàn bộ tất cả dung nhập vào trong kiếm. Trong nháy mắt, trọng hư kiếm ý, thư thanh kiếm ý, lôi đình kiếm ý, long viêm kiếm ý, tàng không kiếm ý, ngũ đại kiếm ý đều xuất hiện, toàn bộ tụ tập đến trên thân kiếm Lạc Ly, ngũ đại kiếm ý dung hợp nhất thể, hóa thành một đạo kiếm ý, đây mới là điệp long kiếm ý chân chính. Trong nháy mắt này, Lạc Ly cả người chính là biến đổi, từ điệp hóa rồng, kiếm ý vô tận. Thẳng hướng thiên địa, lực lượng vô tận tụ tập trên thân kiếm, một kiếm đi xuống. Thương Long nọ tới gần bọn họ, kinh hãi, kỳ dị nhìn Lạc Ly, ở trên người nhân tộc nho nhỏ, bùng nổ long tức cường đại đáng sợ, cái long tức này làm cho nó lạnh run, không dám tiến lên. Phần dương thanh hồng kiếm nọ phát ra hào quang vô tận, nháy mắt một chảm. Chương 265, còn sống, thật tốt hai. Kiếm này vừa ra, nhật trụy nguyệt toái, hào quang tận cùng. Kiếm này vừa ra, đoạn hồn chảm phách, sinh linh câu diệt. Kiếm này vừa ra, núi cao sụp đổ, biển cả sôi trào. Kiếm này vừa ra, trời nghiêng đất diệt, bắt đầu tinh lạc. Kiếm này vừa ra, thiên địa đều không, chỉ có một kiếm. Một kiếm đi xuống, lĩnh vực chảm phá. Tôn Giai, Liễu Nhạc Hành liền lao ra, Lạc Ly lại quay đầu hướng về Thương Long cười, đưa tay cầm lấy Lôi Khác, kiên định, tự tin bước từng bước một, chậm rãi đi ra lĩnh vực của Thương Long. Nhìn thấy Lạc Ly rời khỏi, Thương Long nổi giận gầm lên một tiếng. Quay đầu bắt đầu tiếp tục săn đồ ăn, bất quá nó sẽ đem oán khí của mình sợ hãi đối với long tức Lạc Ly phát ra, phát tiết ở trên chút thực vật kia. Đi ra Thương Long lĩnh vực, Lạc Ly lập tức tê liệt ngã xuống, không còn có khí lực đứng lên, không chỉ là hắn, Tôn Giai, Liễu Nhạc Hành cũng là như thế, bị Thương Long nọ làm sợ tới mức chân nhũn ra, một chút khí lực đều không có. May mắn đệ tử Vạn Thú Hóa Thân Tông toàn bộ tiến vào Thương Long lĩnh vực, bằng không bọn họ đều chết chắc rồi. Ba người đối diện lẫn nhau. Không biết vì cái gì, đột nhiên cười ha ha lên. Cười to, cười điên cuồng, cười chảy nước mắt, bọn họ đã thắng. Bọn họ còn sống, thật tốt. Hồi lâu ba người bò lên, Tôn Giai nói, chúng ta còn sống, chúng ta thế mà có thể sống xuống. Liễu Nhạc Hành cũng nói, khó mà tin được, ta là nằm mơ sao? Hay là chúng ta đều đã chết, nơi này là âm phủ? Tôn Giai cho Liễu Nhạc Hành một cái tát nói, người có đau không? Liễu Nhạc Hành nói, khốn kiếp. Ngươi dám đùa giỡn ta. Hai người đùa giỡn cùng một chỗ. Lạc Ly khôi phục một ít khí lực. Hắn kéo Lôi Khác qua nói. Tốt lắm, ta sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa, đưa ngươi nhập luân hồi. Bất quá, ngươi nếu không muốn chết, ta có thể không giết ngươi. Lôi Khác cười thảm một chút nói. Ta đã là bộ dáng này, còn sống để làm gì, đưa ta lên đường đi. Lạc Ly nói, ngươi còn có di ngôn gì. Lôi Khác nói, ta tu đạo 50 năm, xem qua, có yêu, hận qua, huy hoàng qua. Mất mát qua, vọng tưởng qua, bi ai qua, chiến đấu qua, thất bại qua, chết thì chết đi, cũng là một loại giải thoát. Đưa ta lên đường đi, Lạc Ly gật gật đầu, bắt đầu thi pháp, sau đó nói. Vạn hoa tùng trung quá, phiến hiệp bất chiêm thân, linh điệp phi thiên lý, trung ngộ bạo phong vũ, thải dực phân chiết đoạn, lạc hoa khê thủy biên, tâm niệm nhược bất tán, thủ trụ linh nhất tuyến, tàn khu tất hóa dũng, trọng dương quy nhân gian. Nói xong, hắn điểm vào mi tâm Lôi Khác một cái. Một đạo linh quang biến mất, đây là linh điệp tông vãng sinh ra chỉ pháp chú, Lôi Khắc hồn phách bị thêm vào linh lực che chở, nếu có thể đầu thai chuyển thế, nhất định có thể bảo vệ một chút linh quang, có lẽ còn có thể một lần nữa tu đạo. Pháp này là Lạc Ly xem qua Phương Ánh Tuyết thi triển, rất là đơn giản, học là biết. Sau đó Lạc Ly duỗi tay ra, Hắc Long Ba nháy mắt phun ra, bất quá lúc này đây không có hóa thành một đạo cột sáng, mà là ngưng kết cùng một chỗ. Hóa thành một đoàn long viêm, đây là hắn xem thương long phụt ra long tức, có chút sở ngộ. Long viêm đoàn nọ nháy mắt hạ xuống, rơi ở trên người Lôi Khắc, Lôi Khắc lúc này trong long viêm, tính cả trường sinh thụ trên người, lập tức hóa thành cho tàn, Lôi Khắc tử vong. Lạc Ly đối với phiến cho tàn nọ, chậm rãi niệm lên. Trần quy trần, thổ quy thổ, sinh trung tương tử, linh trung tương diệt, vạn vật trung tương tiêu vong, tại huy hoàng. Bất quá nhất bồi hoàng thổ, nhất phủng thanh hôi, nhân sinh bách niên, như nhược nhất mộng, khởi hữu vĩnh hằng bất diệt giả, tịch dương mà thế, kinh phố khả văn, bất quá quang âm nhất sát. Một bên Liễu Nhạc Hành nói, ai, có lẽ hắn chỉ đi trước một bước. Vạn thú hóa thân tông toàn diện xâm nhập, chúng ta nào có đường sống. Tôn Giai cười nói, ít nhất chúng ta bây giờ còn sống, mặc kệ nó, quản chi tiếp theo chúng ta sẽ chết, chúng ta cũng đã buôn bán lời nhiều chút thời gian. Lạc Ly nói, đúng, nhưng mà muốn cho chúng ta chết, không có dễ dàng như vậy, chính là đi tìm chết, cũng muốn cắn đi một miếng thịt của hắn. Cho hắn một thân đầy máu, hắn nằm trên mặt đất, lại nhìn thoáng qua hư không nói, bỏ được một thân thịt, dám đem hoàng đế đạp xuống ngựa. Ba người ở tại Hắc Sâm Lâm nghỉ ngơi, không biết bên ngoài là tình huống gì. Lúc này toàn bộ Xương Châu Đại Lục, toàn bộ hỗn loạn một đoàn, vạn thú hóa thân tông cường lực xâm nhập, tứ đại bàng môn tổ chức đội ngũ, dốc toàn bộ lực lượng, cùng đệ tử vạn thú tông giết đến Xương Châu phát sinh đại chiến liên tiếp, chiến hỏa tràn ngập toàn bộ đại lục, đồng thời bọn họ đối với ngũ đại thượng môn phát ra cầu cứu, bởi vì vạn thú tông vi phạm khế ước. Ở trên đại địa, từng đạo linh trụ dâng lên, theo cái linh trụ này dâng lên, ở trên Xương Châu đại địa, bắt đầu xuất hiện các loại dã thú kỳ dị, mặt khác dã thú bản địa, cũng bắt đầu biến dị, trở nên càng mạnh, càng hung, càng đáng sợ. Đệ tử tứ đại tông môn, ở dưới Nguyên Anh chân quân dẫn dắt, tổ chức các loại đội ngũ, đánh về phía linh trụ này, ở nơi đó cùng đệ tử vạn thú tông đại chiến, bọn họ phải phá hủy linh trụ này, nếu đối phương bố trí hoàn thành, thú vực đại thế giới hoàn toàn cùng trung thiên đại thế giới Xương Châu kết nối. Vạn thú tông là có thể khởi động vạn thú đại trận, dưới đại trận này, hóa thần ngã xuống, phản hư tránh lui. Đại chiến liên tục, nơi nơi giết chóc, băng hỏa tông băng hỏa cửu trùng thiên, đem vạn dặm núi sông hóa thành thế giới băng, hải dương lửa. Viêm ma tông viêm ma hàng thế, đem toàn bộ bầu trời, biến thành thế giới lửa đỏ, thôn thiên giáo một ngụm thôn thiên, phía trên đại địa, sơn xuyên biến mất, giang hà thay đổi tuyến, cửu chuyển tông cửu chuyển thiên hạ, hình thành một đám lốc xoáy, thổi quét thiên địa. Cột sáng này lục tục bị phá hủy, nhưng mà rất nhiều đều là giả, cột sáng chân chính lại ẩn tàng xuống dưới. Lạc Ly ba người ở Hắc Sâm Lâm nghỉ ngơi ước chừng một canh giờ, ba người toàn bộ khôi phục lại, cẩn thận đề phòng, bất quá đã không còn đệ tử vạn thú hóa thân tông đến, cũng là bình an. Lúc này ở trên đại địa, 64 đạo cột sáng toàn bộ dâng lên, nháy mắt chấn động, mơ hồ phía trên thương thiên, hơn một tầng thiên địa, thú vực đại thế giới nọ hoàn toàn cùng trung thiên đại thế giới Xương Châu kết nối. Đến tận đây vạn thú tông vạn thú đại trận bố trí thành công. Một tiếng nổ vang, toàn bộ cột sáng biến mất, đệ tử vạn thú hóa thân tông biến mất vô tung, toàn bộ rời khỏi. Nhưng mà tứ đại bàng môn biết mình đã bại, bởi vì đại trận đã bố trí hoàn thành. Ở trên Xương Châu đại điện này, tiếng sói tru vô tận vang lên. Ở trong bụi cỏ, trong rừng rậm, trên sơn lĩnh, trong bình nguyên, vô tận quang điểm hiện lên, sau đó quang điểm vỡ nát, hóa thành từng con hung lang khủng bố, chúng nó phát ra tiếng giống lên vô tận. Chương 266, kiếm khủng quần thú tử đào sinh. Lang này có phát ra hàn khí, có lưng sinh hai cánh, có đằng vân giá vụ, hoàn toàn không phải dã thú bản địa trung thiên đại thế giới, người người hoặc là linh thú, hoặc là ma thú, có thần thông uy lực khác nhau. Bầy sói chỉ là bắt đầu, ở sau bầy sói, hổ báo hùng sư, đều xuất hiện, bên trong bầu trời, quang điểm lóe ra, các loại phi cầm kỳ dị, trống rỗng xuất hiện. Bên trong giang hà, các loại động vật biển, lặng lẽ hiện lên. Đây là đại trận đáng sợ của vạn thú tông vạn thú, bọn họ bày ra pháp trận đem các loại linh thú thú vực đại thế giới, triệu hồi đến, nghe theo bọn họ hiệu lệnh, đệ tử vạn thú tông giấu ở bên trong chúng thú, lại càng đáng sợ. Ở lúc vô tận hung thú xuất hiện, tứ đại bàng môn không thể không lui về phía sau, đều tự lui về sơn môn của mình, toàn bộ tu sĩ trên Xương Châu đại lục, toàn bộ bỏ ra viên, trốn vào bên trong sơn môn tứ đại bàng môn. Băng hỏa tông dựng lên băng hỏa tỏa long trận, thôn thiên tông kích hoạt vô để thâm uyên. Cửu truyền tông khởi động cửu truyền luân hồi trận, viêm ma tông dẫn lên vô tận hỏa hải, toàn bộ phàm nhân đều có rút cổ vào các thôn trấn, từng địa phương đều có bóng dáng đệ tử vạn thú hóa thân tông, bọn họ ở thôn trấn thành thị kiểm tra, giống như đang tìm cái gì, một ít tu sĩ giấu ở trong phàm nhân, bị bọn họ phát hiện, lập tức đánh chết, ăn luôn. Sau đó bọn họ rời khỏi thôn trấn thành thị này, ở trước khi đi, tại các thôn trấn thành thị này bày ra một đạo phù lục, dưới phù lục này, dã thú linh thú, thế mà không nhìn những thôn trấn thành thị này, tránh đi chỗ khác, cũng không tập kích phàm nhân trong thôn trấn thành thị, nhưng mà phàm nhân đi ra thôn trấn thành thị, lập tức bị mãnh thú ăn luôn. Ở trong nháy mắt vạn thú đại trận bố trí thành công. Hắc Xâm Lâm chấn động, ba người Lạc Ly thế mà bị bắn ra Hắc Xâm Lâm, từ không trung trực tiếp rơi xuống. Sau đó phía trên hư không Hắc Xâm Lâm biến mất, thứ nguyên di tích khác, toàn bộ biến mất. Bởi vì thú vực đại thế giới hoàn toàn cùng trung thiên đại thế giới Xương Châu kết nối, toàn bộ không gian thứ nguyên đều bị thú vực đại thế giới nó áp chế, làm cho chúng nó toàn bộ biến mất. Chỉ khi thú vực đại thế giới cùng Xương Châu kết nối chấm dứt, thứ nguyên không gian này mới có thể một lần nữa tiến vào. Ba người rơi xuống đại địa, thiếu chút nữa bị ngã chết. Rõ ràng phát hiện, đệ tử vạn thú tông hoành hành nhất thời, toàn bộ biến mất, nếu không phải dấu vết chiến đấu còn đó. Giống như tất cả đều là một giấc mộng. Tôn Giai nói, chúng ta làm sao bây giờ? Lạc Ly nói, nơi này cách băng hỏa tông gần nhất, chúng ta đi nơi đó, tiến vào tông môn, nơi đó có hộ sơn đại trận. Rất là an toàn. Tôn Giai cùng Liễu Nhạc Hành toàn bộ gật đầu tán đồng, ba người lập tức hướng về băng hỏa tông phóng đi. Ba người thật cẩn thận, một bước ba lần nhìn, vừa đi ba lần quay đầu, nhưng mà đi ra nửa ngày, phát hiện quả thật tu sĩ vạn thú tông một tên cũng không có, hơn nữa không chỉ là như thế, liền ngay cả một tu sĩ bình thường cũng không có, thậm chí đường lớn, ngay cả một người đi đường bình thường, tẩu thú, phi điều đều không có, rất có một loại cảm giác ngàn núi không thấy chim bay, vạn dặm không có bóng người. Chẳng lẽ tận thế rồi sao? Ba người tiếp tục đi về phía trước, càng đi càng lạnh lùng, lúc này cách sơn môn băng hỏa tông, còn không đến 30 dặm, đột nhiên, Lạc Ly có loại cảm giác kỳ quái, giống như có sinh linh, đang nhìn trộm hắn. Loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, không phải một sinh linh nhìn trộm bọn họ, mà là rất nhiều, liền ngay cả Tôn Giai cùng Liễu Nhạc Hành, cũng đều cảm giác được loại cảm giác đáng sợ này. Đột nhiên xa xa bay tới một đám phi nga, mỗi con phi nga thân thể chừng ba thước, cả thân xanh đậm như ngọc bích. Một đôi cánh cũng giống như ngọc bích vậy, lại trải rộng hoa văn giống như tơ máu, ở trên đôi cánh thứ hai cũng có một đôi hoa văn như mắt đỏ tươi như máu tươi, đôi mắt của nó cũng đỏ tươi như máu. Cánh xanh biếc, mắt đỏ tươi, ánh sáng màu kiều diễm như thế cũng không khỏi làm cho người ta trong lòng lạnh lẽo. Nhìn thấy bọn chúng Tôn Giai nói, cái này, đây là du hồn bích nga, đi mau, đây là hung thú đáng sợ, mỗi một con thực lực tương đương với luyện khí thất trọng thiên, chúng ta đi mau. Ba người lập tức đi mau. Nhưng mà vừa mới đi ra một dặm, bay tới một đám phi điều kỳ dị, cả thân không có huyết nhục, mà là trong sáng trong suốt giống như thủy tinh, giống như chim mà không phải chim, giống như thú mà không phải thú, có một chút đặc thù của rồng, nhưng càng nhiều lại là giống điểu cầm, sau lưng có cánh trong suốt. Đây là long cảnh lưu ly thú, mỗi một con thực lực tương đương với luyện khí đại viên mãn. Nhưng mà bọn họ đi không được, một đám cự lang kỳ dị lặng lẽ vây quanh, đàn cự lang này eo sinh hai cánh, mỗi con ước chừng ba trượng. Toàn thân tản ra khí tức màu lửa, nhìn thấy bọn chúng còn có một loại cảm giác sợ hãi. Đây là hỏa dược thương lang. Xong rồi, chúng ta chết chắc rồi, mỗi một con đều tương đương với thực lực tu sĩ trúc cơ, chết chắc rồi. Ở sau thương lang kia, còn có một đám báo săn, cách đó không xa thậm chí còn có vô số mãnh tượng cự tượng, đang nhàn nhã đi lại, về phần lão hổ sư tử, lại nhiều đếm không xuể. Tôn Giai kêu ra tên mỗi một con trong chúng nó. Mỗi một con thực lực cũng không yếu hơn tu sĩ trúc cơ nhân tộc, nhất thời ba người sắc mặt trắng như tuyết, rốt cuộc đã biết vì cái gì trên đường không có người đi đường, không có tu sĩ, vạn thú tụ tập, nơi nào còn có người tồn tại. Tôn Giai nói, xong rồi, đó là Uyên Sổ, Túc Xương, U Xương. Đều là dị chủng Phượng Hoàng, thực lực tương đương với Kim Đan chân nhân, chúng ta chết chắc rồi. Cuối cùng một đại địa long thật lớn xuất hiện, thân hình hình giọt nước dài trăm trượng, một thân lân giáp màu vàng đất. Tỏa ra kim quang lấp lánh, trên lưng có một loạt sừng màu nâu đậm, trên cái đầu thật lớn giống như mãng xà, con mắt màu vàng có một đạo đồng tử màu đen dựng thẳng, tỏa ra hào quang màu đỏ, lộ ra một cỗ ý vị lạnh như băng. Hắn cùng Liễu Nhạc Hành ôm nhau khóc ròng, nói đến cùng bọn họ bất quá là ba tiểu tu sĩ luyện khí, trúc cơ còn chưa có đạt tới, đối mặt nhiều mãnh thú như vậy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liễu Nhạc Hành nói, Lạc Ly, chú ngữ ngươi siêu độ lôi khác kia rất êm tai, niệm cho chúng ta đi, chúng ta chết chắc rồi. Lúc này một hỏa dược thương lang, hướng về bọn họ đi tới, nó đói bụng, đối với ba con mồi này sinh ra hứng thú. Lạc Ly thở dài một tiếng nói, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Ta không tin ta sẽ chết ở chỗ này. Thật ra, chúng ta còn có một đường sinh cơ. Nói đến cùng, bọn chúng là thú, tin tưởng bản năng, có lẽ chúng ta có thể sống sót. Chương 267, ta còn yếu, ta muốn biến mạnh một. Nói tới đây, nháy mắt, ở trên người Lạc Ly, dâng lên một đạo kiếm ý. Cái kiếm ý này kinh thiên dựng lên, mênh mông, từ nam chí bắc nghìn trượng, lồng lộng, không ai dám tranh phong. Kiếm ý tuôn ra, kiếm ý như nước, kiếm ý như nhạc, kiếm ý như ca. Đây là trọng hư kiếm ý của Lạc Ly. Kiếm ý vừa khởi, hỏa dực thương lang nọ nhất thời đình chỉ bước chân, nhìn về phía Lạc Ly, động vật toàn bộ tin tưởng bản năng chính mình, nó đối với kiếm ý này sinh ra cảm giác sợ hãi, nó chậm rãi rút lui. Theo nó rút lui, vạn thú này, vô luận là hùng sư hổ báo, hay là cầm ưng điều tước, toàn bộ tiêu tán, tránh đi Lạc Ly. Lạc Ly thở ra một hơi dài, lôi kéo hai người Tôn Giai, kiếm ý hướng trời, đi nhanh về phía trước, một đường không bị ngăn trở, rốt cuộc phía trước xuất hiện sơn môn băng hỏa tông. Chạy mau, mau mau trốn. Phía trước rốt cuộc có thể nhìn đến sơn môn băng hỏa tông, băng hỏa tỏa long trận nọ đem băng hỏa tông 500 dặm thiên địa, hai ngọn núi lớn, toàn bộ bảo vệ, giống như một cự long nằm ở nơi nào, toàn bộ hung thú, không dám tới gần nơi đó một bước. Chung quanh đã không có hung thú nào, ba người Lạc Ly thở ra một hơi dài, sống sót rồi, sống sót rồi. Tôn Giai trần trờ nhìn Lạc Ly nói, đây là kiếm ý gì? Lạc Ly nói, ngươi sở thử, ngươi sẽ biết. Liễu Nhạc Hành vạn phần cẩn thận, nhẹ nhàng chạm đến, nhất thời sửng sốt nói, cái lực lượng gì cũng đều không có, hoàn toàn là cái vỏ trống rỗng. Tôn Giai cũng sờ, cũng nói, a, cái kiếm ý này là giả. Lạc Ly tán đi trọng hư kiếm ý nói, cũng là thực, ta cùng Thái Bạch Tông Dương Sắc Chân Quân, từng có một đoạn thiện duyên, nàng ban cho ta kiếm ý phù lục này, có thể khu động một lần kiếm ý tận trời, tuy là kiếm ý giả, nhưng mà lại có thể dọa đi đại bộ phận cường địch, không nghĩ tới đã cứu ta một mạng. Lạc Ly chuyển hướng đề tài như thế, đem kiếm ý này đẩy cho Dương Sắc, Tôn Giai cùng Liễu Nhạc Hành gật gật đầu, hoàn toàn tin tưởng, bởi vì kiếm ý này nhìn dọa người, thật ra là giả, bọn họ vốn cũng không có để ý. Ba người bước nhanh bỏ chạy, rốt cuộc tiến vào đến trong phạm vi đại trận băng hỏa tông, xa xa một loại lực lượng cường đại, khóa ba người lại, bọn họ biết lại đi về phía trước một bước, sẽ bị đại trận hóa thành cho tàn, toàn bộ đình chỉ bước chân, không dám vọng động. Lúc này có người quát, đứng lại, các ngươi là người nào, vì cái gì đến đây? Lạc Ly hô, ta là khách ở băng hỏa động, thăm dò di tích thần uy tông, gặp vạn thú tông xâm nhập, mới thoát đến đây. Thanh âm nọ hô, chờ chúng ta kiểm tra, nháy mắt. Mấy đạo thần thức ở trên người bọn họ xem xét một phen, bất quá tiểu tu sĩ luyện khí. Thần thức rất nhanh đảo qua, một đạo quang môn xuất hiện, thanh âm nọ nói. Các ngươi mệnh quá lớn, nhanh lên vào đi. Ba người nhảy vào trong hào quang chợt lóe, bọn họ trở về băng hỏa tông, trong đó có kim đan chân nhân lại đây điều tra, sau một số câu hỏi thì để cho bọn họ rời khỏi. Đi vào phường thị băng hỏa tông, lúc này bọn họ hỏi thăm một chút, mới biết được truyền tống trận cũng không có đóng cửa. Giữa tứ đại tông môn còn có thể truyền tống, nhưng mà phí dụng tiêu thăng, 1.000 linh thạch truyền tống một lần. Tôn Giai hướng về Lạc Ly ôm quyền nói, Lạc Ly lão đệ, chúng ta phải đi rồi. Liễu Nhạc Hành cũng nói, đúng, chúng ta luôn ở lại tại cửu truyền tông, trưởng lão tông môn chúng ta đã ở nơi đó, chúng ta phải về nơi đó, cùng mọi người hội hợp. Lạc Ly ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi đi, chúng ta có thể mang ngươi rời khỏi nơi này. Lạc Ly nghĩ nghĩ, cứ như vậy mà rời khỏi, trong lòng thật sự không cam lòng. Hắn nói, không được, các ngươi đi đi. Cái này truyền tống trận còn đó, ta còn có cơ hội rời khỏi, ta lúc này còn có chuyện, ta trước chưa đi. Gặp lại chính là duyên phận, năm khác nếu có duyên, sẽ gặp lại. Tôn Giai gật gật đầu nói, tốt, gặp lại chính là duyên phận, năm khác nếu có duyên, sẽ gặp lại. Chúng ta đi, Lạc Ly lão đệ, nơi này ở lâu không được, có thể đi liền chạy nhanh đi đi. Liễu Nhạc Hành cũng nói, đúng, sau khi trở về, chúng ta cùng trưởng lão nhanh rời khỏi nơi này. Cái xương châu này xong rồi, thừa dịp có thể thì nhanh chạy đi. Lạc Ly mỉm cười, đi sao? Đi đâu giờ? Nhưng mà không biết vì cái gì, Lạc Ly không muốn rời khỏi như vậy. Tôn Giai nói, không cần quên huynh đệ chúng ta, về sau đến quân nhục tông ta, tới tìm ta mời ngươi ăn đại tiệc thịt nướng. Liễu Nhạc Hành cũng nói, đúng, Lạc Ly lão đệ, đến thánh bì tông ta mời ngươi ăn long bì đống, đó mới là đồ ăn tốt. Ngày sau chúng ta gặp lại, gặp lại, gặp lại. Ba người trao đổi phi phù ấn ký, có ấn ký này, có thể phát ra phi phù liên hệ, sau đó cáo biệt lẫn nhau, Tôn Giai cùng Liễu Nhạc Hành xuyên qua truyền tống trận, rời khỏi băng hỏa tông. Lạc Ly thở ra một hơi dài, đi nhanh đi tầm bảo trai, đám người Trương Lộ Hổ Tử ở nơi đó, đến nơi, quả thế, Trương Lộ Hổ Tử các sư huynh đệ, toàn bộ đều ở đó. Nhìn thấy Lạc Ly, Trương Lộ thở ra một hơi dài nói, Lạc Ly lão đệ, còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện chứ. Lạc Ly gật gật đầu nói, cửu tử nhất sinh, sống sót. Trương Lộ nghĩ nghĩ nói, còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Lão đệ, ngươi có một vạn linh thạch không? Lạc Ly sửng sốt nói, ta có. Trương Lộ thở ra một hơi dài nói, tốt, có là tốt rồi, ta có một bằng hữu, tu sĩ trông coi truyền tống trận băng hỏa tông, chỉ cần ngươi có một vạn linh thạch, là có thể khởi động truyền tống trận, đem ngươi truyền tống đến Cửu Hải Tông. Nơi đó là duy nhất không có bị quấy nhiễu truyền tống, ở bên cạnh Sương Châu, trong biển lớn, nơi đó không có bị vạn thú đại trận bao vây. Ngươi có thể thông qua nơi đó, lập tức rời khỏi Sương Châu, tránh đi nguy hiểm, ngươi đi đi, huynh đệ, thừa dịp có thể trốn, nhanh chạy đi thôi. Lạc Ly trong lòng cảm kích không thôi, không thể tưởng được lúc này Trương Lộ còn nghĩ tới mình, hắn nói, đa tạ Trương huynh, đúng rồi, các ngươi đi không? Linh thạch không đủ, ta nơi này có. Trương Lộ lắc đầu nói, đi, đi đến nơi nào đây? Băng Hỏa Tông là nhà ta, nhà đã không có, ta còn có thể đi đâu? Ta thế nào cũng không đi, ngay tại nơi này, tử thủ nơi đây, cùng Băng Hỏa Tông cùng tồn vong. Lạc Ly nhìn về phía hổ tử cũng cười nói, 20 năm trước, khi đó ta chưa có lớn lên, hiện tại ta trưởng thành, chuyện tốt như vậy, sao có thể thiếu ta? Trương Lộ nói, tốt, sư đệ, chúng ta cùng nhau chiến đấu. Hai người bọn họ sẽ không rời khỏi, nơi này là nhà bọn họ, vì gia viên, bọn họ đã quyết định cùng Băng Hỏa Tông cùng tồn vong. Hổ tử nói, Lạc Ly, người đi nhanh đi, ba canh giờ trước, còn có 4 năm thông đạo truyền tống, hiện tại chỉ còn lại Cửu Hải Tông, nếu không đi liền chậm. Lạc Ly lắc đầu nói, ta biết, nhưng mà, Lạc Ly cũng không muốn rời khỏi. Chương 268, ta còn yếu, ta muốn biến mạnh 2. Trong một năm ở lại đây, Lạc Ly dần dần đối với nơi đây sinh ra cảm tình, chẳng lẽ cứ như vậy rời khỏi. Mang theo cái đuôi đào tẩu, để cho dã thú ăn thịt người này càn rỡ. Lạc Ly trong lòng không cam lòng, hắn nghĩ nghĩ nói, ta ở thôn thiên giáo còn có vài bằng hữu, ta đi thăm bọn hắn. Cứ như vậy Lạc Ly cùng đám người Trương Lộ cáo biệt, đến truyền tống trận, chỉ thấy nơi này không ít tu sĩ lén lút, bọn họ cùng tu sĩ quản lý truyền tống trận, khe khẽ nói nhỏ, sau đó lặng lẽ xuất ra linh thạch. Hào quang chợt lóe, bọn họ bị truyền tống rời khỏi nơi này. Cái truyền tống này hào quang lóe ra thời gian rất dài, bọn họ bị truyền tống đến Cửu Hải Tông, rời khỏi Sương Châu Đại Lục, tránh đi nguy hiểm nơi này. Mình đi hay là không đi? Đi thì an toàn, có thể bình an sống sót, ở tại chỗ này nguy hiểm vô cùng, nhưng mà cứ như vậy mà đi, thật sự là không cam lòng. Lạc Ly khó có thể quyết định, đột nhiên một cái phi phù, bay đến trong đám người chuẩn bị rời khỏi, sau đó có tu sĩ hô. Không cần đi nữa, không cần đi nữa, khốn kiếp. Đám khốn kiếp Cửu Hải Tông nọ, bọn họ làm phản cho Vạn Thú Tông. Cái thông đạo truyền tống này là Vạn Thú Tông cố ý lưu lại, phàm là tu sĩ truyền tống tới đó đều là nhập miệng hổ, chết chắc. Mới vừa rồi, trưởng lão Quân Nhục Tông Thánh Bì Tông, truyền tống tới đó, trong đó có tứ đại Nguyên Anh, không có bị nhốt lại. Một hồi đại chiến, giết đi ra ngoài bằng hữu, ta vô cùng may mắn, theo bọn họ liền xông ra ngoài. Cho ta phi phù cảnh báo, ở hắn vừa nói, những người khác cũng nhận được phi phù, Lạc Ly nhận được hai cái, rõ ràng là Tôn Giai cùng Liễu Nhạc Hành. Bọn họ truyền tống đến nơi đó, gặp được phục kích, giết đi ra ngoài, nói cho Lạc Ly ngàn vạn không cần truyền tống. Lạc Ly lắc đầu, không cần do dự nữa, có muốn chạy cũng đi không được. Hắn đi vào truyền tống trận, giao 1.000 linh thạch, truyền tống trận chợt lóe, nháy mắt đi tới thôn thiên giáo. Có thôn thiên giáo lão khất cái ở đó, Lạc Ly 10 phần tin tưởng vững chắc, chính mình tuyệt đối không có nguy hiểm. Thôn thiên giáo cùng tông môn khác giống nhau, nơi nơi đều là tu sĩ vô cùng khẩn trương, chuẩn bị chiến đấu. Đến nơi này, Lạc Ly còn chưa có đứng vững, thân thể chợt lóe, đã bị truyền tống đến bên trong một tòa đại điện. Chỉ thấy đám người lão khất cái, dương sắc toàn bộ ở đó, bọn họ nhìn một cái thủy kính bản đồ thật lớn, cau mày. Nhìn thấy Lạc Ly, lão khất cái nói, Lạc Ly đến đây, tốt, ngươi còn sống là tốt rồi. Trước tiên ở này nghỉ ngơi đi, ta đưa ngươi rời khỏi Sương Châu. Quả nhiên, có lão khất cái ở đây, Lạc Ly tuyệt đối không có nguy hiểm, thời cuộc có nguy cơ, lấy năng lực của lão khất cái, đưa Lạc Ly rời khỏi, không là vấn đề. Lạc Ly đi nghỉ ngơi, nhìn thấy Lạc Ly rời khỏi, dương sắc nói, cha, hắn là hy vọng duy nhất của chúng ta. Lão khất cái nói, không, quá nguy hiểm, ta không muốn để cho hắn bởi vì chúng ta lâm vào hiểm. Lạc Ly bị đưa đến một động phủ bên trong thôn thiên giáo, hắn thở ra một hơi dài, hôm nay thật sự là cửu tử nhất sinh, bất quá sống sót, không có gì tốt hơn so với sống sót. Hắn sửa sang lại một chút đai lưng chữ vật, kiểm kê một chút thu hoạch, một phần thiên địa linh mộc ô thần mộc, một mầm móng túy long quả, một tờ ngân triện ngọc thư, ba thanh mộc tâm hạch thạch, còn có một ít thiên tài địa bảo, ít nhất có thể giá trị ngàn linh thạch. Trừ bỏ cái này, còn có túi chữ vật niệm nô kiều trước khi chết, đưa cho mình. Lạc Ly chậm rãi mở ra túi chữ vật kia, trong túi chữ vật của niệm nô kiều, thứ tốt cũng không nhiều, có thể thấy được nàng tiên lộ cũng không phải thuận lợi. Đại đa số đều là các loại tài liệu độc môn thi pháp, còn có các loại pháp bào hoa lệ nữ tu mặc, trừ bỏ thanh mộc tâm hạch thạch được chia, nàng còn có một viên thượng phẩm linh thạch, trừ cái đó ra còn có 30 viên trung phẩm linh thạch, một phần thiên địa linh mộc ô thần mộc, còn lại đều là tài liệu tu luyện đối với niệm nô kiều hữu dụng. Lạc Ly đem linh thạch cùng ô thần mộc, còn có thiên tài địa bảo thám hiểm được phân chia lấy đi, thứ khác hắn không động tới, sau đó đi ra ngoài mua một mớ giấy vàng, đi ra một cái ngã tư đường, hiến tế một chút, vì nàng hóa vàng mã. Bên trong hỏa diễm, giấy vàng này đều thành cho, Lạc Ly duỗi tay ra, đem túi chữ vật niệm nô kiều vỗ nát, vật phẩm toàn bộ cùng nhau vỡ nát, cùng niệm nô kiều tiêu tán nhân gian. Lúc này ở ngã tư đường, người hóa vàng mã rất nhiều người ở trong đại chiến hôm nay mất đi thân nhân, chung quanh không ngừng truyền đến tiếng thấp giọng khóc. Tuy chính là ngẫu ngộ, tuy không có bao nhiêu giao tình, nhưng mà nữ tử kiều diễm này, cứ như vậy chết ở trong lòng mình, để cho Lạc Ly 10 phần bi thương. Lúc trước Lạc Hân chính là chết đi như vậy, khi đó mình tu vi thấp không có cách nào, nhưng mà trải qua nửa năm đau khổ tu luyện, chiếm được tiên tần bí pháp, vẫn có người cứ như vậy ở trong lòng mình chết đi, để cho Lạc Ly trong lòng 10 phần bi thương phẫn hận. Tuyết Mi không biết bóng dáng, Tô Thải Chân hoàn toàn thành người ngốc, vì cái gì, không cam lòng. Lạc Ly nhịn không được cắn răng thở dài một tiếng, không cam lòng, thật sự là không cam lòng, ta còn quá yếu, ta phải biến mạnh. Hiến tế xong, trở về động phủ, nỗi lòng khó bình, Lạc Ly bắt đầu tu luyện vô vọng thiên tuệ kiếm, từng kiếm chém bổ đỡ đâm, Lạc Ly quên hết tất cả, lúc này chỉ vũ động trường kiếm của mình, hết sức chuyên chú, giờ khắc này chỉ có hắn cùng kiếm, trong thiên địa không có vật gì khác, chỉ có một người một kiếm, vong ngã quy nhất. Ở trong đâm, chảm, bổ, chém, khiến cho hắn kiếm cùng tâm hợp, tâm cùng thần hợp, thần cùng khí hợp, thanh kiếm trong tay dễ dàng sai sử. Dần dần trong lòng đã không còn gì nữa, phẫn nộ nọ, cảm xúc không cam lòng nọ, dần dần biến mất. Lạc Ly muốn nghỉ ngơi, đột nhiên có người gõ cửa. Lạc Ly sửng sốt, mở ra vừa xem, là một tu sĩ trúc cơ không biết, hình như là hàng xóm của mình. Tu sĩ kia ôm quyền nói, vị đạo hữu này, tại hạ thôn thiên giáo Diêu Mãnh, sở dĩ quấy rầy đạo hữu, là vì lập tức hội đấu giá đêm sẽ được mở. Lạc Ly trần chờ nói, hội đấu giá đêm, Siêu Mãnh nói, đúng, mấy ngày hôm trước đại chiến, rất nhiều người đều có thu hoạch, hơn nữa xem cái hình thức này, lập tức sẽ có chiến đấu lớn hơn nữa, hiện tại ngươi lưu trữ có nhiều linh thạch, có nhiều tài liệu, không thể dùng cho tăng lên thực lực, cũng không có tác dụng, cũng là phế vật. Cho nên mới cử hành phiên bán đấu giá giao dịch này, mọi người bù đắp cho nhau, đem thứ hiện tại đối với mình vô dụng, đổi thành bảo bối có thể lập tức tăng lên thực lực, ở trong đại chiến về sau, sống sót mới là vương đạo. Lạc Ly gật gật đầu, quả thật như thế, lúc này ngươi linh thạch có nhiều, không bằng trong tay có một phù bảo, thần lôi lợi ích thực tế hơn. Chương 269, hội đấu giá 1. Siêu Mãnh nói, cho nên, đạo hữu, ta đến kêu ngươi, chúng ta cùng nhau qua đó, nhìn xem nơi đó có thứ gì tốt hay không. Lạc Ly nói, vậy đa tạ Diêu tiền bối chỉ điểm, chúng ta cùng đi. Hai người xuất phát, trước tới chỗ bán đấu giá, dọc theo đường đi Diêu Mãnh nhìn như vô tình, lại đã âm thầm tìm hiểu quan hệ của Lạc Ly ở thôn thiên giáo, hắn nhìn thấy Lạc Ly được an bài đến động phủ thượng đẳng như thế, nhất định có quan hệ, có đường riêng, cho nên cố ý tiếp cận, tiếp được thiện duyên. Lạc Ly hơi hơi điểm ra quan hệ bản thân cùng lão khất cái, nhất thời Diêu Mãnh hai mắt tỏa ánh sáng, đối đãi Lạc Ly lại cung kính, một ngụm một huynh đệ dài, huynh đệ ngắn, hoàn toàn không nhìn chênh lệch cảnh giới, tuổi lớn nhỏ giữa hai người. Chỗ bán đấu giá là một tòa trang viên chiếm diện tích cực rộng, cửa lớn màu đỏ thắm. Bên cạnh có hai sư tử đá thật lớn uy vũ đứng. Biển trên cửa viết ba chữ to Thiên Bảo Các, chữ viết nhìn như hào phóng đại khí, nội bộ lại luôn luôn có một cỗ ý thanh tú triền miên. Mà ngói đỏ tường trắng kéo rào, liếc mắt một cái dường như nhìn không tới cuối. Cách tường vây, mơ hồ có thể thấy được bên trong lâu Tạ Đình Các ở trong cây cối. Lúc này phách mại hành tông, người ta tấp nập, kim đan chân nhân, trúc cơ chân tu, nơi nơi đều có, tu sĩ luyện khí bình thường, căn bản đều không có tư cách đi vào. May mắn địa đầu xà Diêu Mãnh dẫn đường, bằng không Lạc Ly căn bản không thể tiến vào nơi đây. Siêu Mãnh nói, bởi vì đại chiến tới gần, giá hàng cùng trước kia khác nhau, đan dược, phù lục, thần lôi dễ bán nhất, càng là bảo vật có thể lập tức gia tăng thực lực, càng có giá trị linh thạch. Lạc Ly gật gật đầu nói, lý nên như thế. Tiến vào trong phách mại hành, nơi này chia làm hai khu vực, một cái là cạnh tranh giá, mọi người đem thứ mình muốn bán, trực tiếp ít giá ở đây,

có thể phát ra Thái Dương chân hỏa, Kiền Dương chân hỏa, Tử Lôi linh hỏa, pháp lực vô cùng. Ở trong giọng nói của nàng, một cái hỏa chùy chừng 7 tấc, ở trong tay nàng bay múa, phát ra ba đạo hỏa quang màu tím, màu vàng, màu trắng, huyến lệ vô cùng. Nữ tu tiếp tục nói, bảo này, giá thấp nhất 10 viên thượng phẩm linh thạch, hoặc là có thần kiếm cùng giai, có thể đổi lấy. Mỗi lần tăng giá thấp nhất một viên thượng phẩm linh thạch, được rồi, mời mọi người ra giá đi. Lời còn chưa dứt, có một thanh âm to lớn vang lên, 12 viên thượng phẩm linh thạch. Một nữ tu bên người Lạc Ly nói, 13 viên. Một lão tu sĩ ở một bên hô, 15 viên. Hiện tại đại chiến sắp tới, có một cái pháp bảo như vậy, có lẽ sẽ có thể cứu mình một mạng, cho nên rất nhiều tu sĩ ra tay tranh đoạt. Trải qua mấy phiên, một món pháp bảo nhiều nhất 8 viên thượng phẩm linh thạch, đã bị nâng đến 22 viên, lúc này một vị tu sĩ hô, nhị giai thần kiếm. Hắc sát thất hồn kiếm, thốt ra lời này, mọi người không nói gì, nữ tu chủ trì nó có chút vui vẻ nói, các vị đạo hữu, nếu là không có người ra 25 viên thượng phẩm linh thạch, hoặc là một cây nhị giai thần kiếm khác, tam hỏa chân long trùy liền đổi cái hắc sát thất hồn kiếm này. Nữ tu chủ trì liên tục hỏi ba lượt, thấy tu sĩ phía dưới không có người kêu giá nữa, nữ tu chủ trì nói, giao dịch hoàn thành. Sau đó nói, tốt lắm, vật phẩm đấu giá số 69 kỳ lân huyết 7 lượt, đây là lần trước đại chiến, đánh chết kỳ lân thú vạn thú tông triệu hồi, tinh luyện kỳ lân huyết, tuy nhiên 7 lượt, nhưng mà là toàn bộ tinh huyết một kỳ lân thú. Vật phẩm này giá thấp nhất 10 viên thượng phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá thấp nhất một viên thượng phẩm linh thạch, tốt lắm, mời mọi người ra giá. Nhất thời phía dưới lại bắt đầu đoạt hẳn lên, Lạc Ly xem náo nhiệt, cuối cùng kỳ lân huyết này bị người lấy 34 viên thượng phẩm linh thạch mua đi, linh thạch ở trong này căn bản không phải linh thạch, mà chính là giấy. Sau đó, lục tục đánh ra vài món pháp bảo, tài liệu, nhưng mà cũng không phải toàn bộ hàng hóa đều là điên cuồng mua, cũng có vật không ai mua, ví dụ như trước mắt cái thiên địa linh tài này, chính là không ai mua. Lạc Ly thấp giọng hỏi, Diêu huynh, cái gì là thiên địa linh tài? Siêu Mãnh nói, lão đệ, người có biết thiên địa linh vật chứ? Lạc Ly gật gật đầu nói, ta biết. Siêu Mãnh nói, thiên địa linh vật, chính là thiên địa sinh thành các loại linh vật, có linh mới là linh vật, loại này đều là 10 phần rất thưa thớt, mỗi một loại đều vô cùng trân quý. Thiên địa linh vật này tuy nói là thiên địa sinh thành, nhưng mà cũng không có thể thiên trường địa cửu, thời gian lâu dài, mất đi linh tính bổ sung, cũng sẽ chậm rãi khô kiệt. Thoái hóa làm một chút cực phẩm linh tài, ví dụ như phi thạch ngọc này, vốn là thiên địa linh vật phi thạch ngọc tâm, mất đi linh tính, thoái hóa làm một khối phi thạch ngọc. Tuy chúng nó mất đi linh tính, nhưng mà giá trị còn đó, hầu như toàn bộ pháp bảo thần kiếm, đều là lấy chúng nó làm tài liệu mới có thể luyện chế, bằng không thiên tài địa bảo bình thường, căn bản không thể dung nhập thiên cương linh cấm. Lạc Ly gật đầu, thì ra là thế, hắn không khỏi chạm đến phần dương thanh hồng kiếm của mình, xem ra lão cha đối với mình thật sự là không tệ, kiếm này khi luyện chế hắn tùy tay gia nhập một ít tài liệu này nhất định là thiên địa linh tài, vô giá. Lúc này nữ tu chủ trì nói, vật phẩm đấu giá số 87, hoàng giai cực phẩm thiên địa linh vật cửu chuyển thanh lôi. Ở trong tay nàng xuất hiện một vật lớn bằng nắm tay, từ vô số lôi điện màu xanh thật nhỏ tạo thành quang cầu, phát ra từng đạo lôi quang màu xanh chói mắt. Nhất thời mọi người bị hấp dẫn, toàn bộ gắt gao nhìn chằm chằm thiên địa linh vật này. Nữ tu chủ chỉ tiếp tục nói, vật ấy chính là lôi hệ linh vật rất thưa thớt trong thiên địa linh vật, thu hồi cực kỳ gian nan, có thể luyện hóa, dung nhập bên trong công pháp, có thể luyện nhập bên trong bảo vật, tác dụng vô hạn, giá trị liên thành. Thiên địa linh vật này, giá thấp nhất 15 thượng phẩm linh thạch, hoặc là huyền giai thiên địa linh vật có thể đổi lấy, thiên địa linh hỏa, thiên địa linh thủy ưu tiên. Mỗi lần tăng giá thấp nhất một viên thượng phẩm linh thạch, tốt lắm, mời mọi người ra giá đi. Lập tức có người hô, 16 viên thượng phẩm linh thạch. 17 viên, 18 viên, 20 viên, 22 viên, trong nháy mắt, tăng tới 20 viên thượng phẩm linh thạch, tiếp tục có người kêu giá. 23 viên, 24 viên, sau khi gọi đến 24 viên thượng phẩm linh thạch, kêu giá sẽ không nhiệt liệt như vậy nữa, có điểm đã tới đỉnh. Cuối cùng có người hô, 30 viên, sau giá này, không ai tăng giá. Đột nhiên một tu sĩ nhẹ giọng nói, huyền giai hạ phẩm thiên địa linh thủy, thái hạo chân thủy. Thốt ra lời này. Nhất thời mọi nơi không nói gì, thiên địa linh vật có giá cũng không có, cái thái hạo chân thủy này ít nhất giá trị 35 vạn linh thạch, cho nên không ai tăng giá nữa. Nhìn cửu chuyển thanh lôi này, Lạc Ly trong lòng chợt động, mình còn có 3 phần bích thúy thiên hỏa, thiên địa linh vật này đã không thể thúc dục hóa, nhưng mà cái cửu chuyển thanh lôi này, hẳn là có thể thúc dục. Dù sao mình có 3 phần bích thúy thiên hỏa, đổi một phần, không tính cái gì. Nghĩ đến đây, Lạc Ly nói, huyền giai hạ phẩm thiên địa linh hỏa, bích thúy thiên hỏa. Thốt ra lời này, tu sĩ nọ lập tức nhìn về phía Lạc Ly, nhưng mà Lạc Ly thần sắc không thay đổi, yên lặng chờ đợi. Hai người đều là gia giá huyền giai hạ phẩm thiên địa linh vật, gặp được loại tình huống này. Có lẽ hai người thêm linh thạch, nhưng mà Lạc Ly cùng tu sĩ kia đều không có nguyện ý thêm linh thạch, chỉ có chờ người bán đấu giá lựa chọn. Nữ tu chủ chỉ giống như đang cùng người bán đấu giá tiến hành liên hệ, sau đó nói quyết định cuối cùng. Đổi lấy huyền giai hạ phẩm thiên địa linh hỏa bích thúy thiên hỏa. Tốt lắm, vật phẩm đấu giá tiếp theo, tam giai thần kiếm ngũ u minh hỏa kiếm. Lạc Ly ngồi xuống, nghĩ nghĩ, dù sao bích thúy thiên hỏa của mình còn có một phần, lưu trữ cũng là lưu trữ, chẳng thà đổi lấy đồ. Thủy mục niên hoa quang âm nhãn của mình, đúng là cần thiên địa linh thủy. Chương 271, Ngân Triện Ngọc Thư tái tục duyên 1. Hắn lặng lẽ truyền âm cho tu sĩ ra giá Thái Hạo chân thủy kia nói, đạo hữu. Xin hỏi Thái Hạo chân thủy của ngươi có đổi không? Tu sĩ nọ sửng sốt, nhìn về phía Lạc Ly nói, ngươi muốn đổi Thái Hạo chân thủy của bổn tọa. Lạc Ly nói, đúng, ta vừa lúc còn có một phần bích thúy thiên hỏa, nếu tiền bối muốn trao đổi mà nói. Chúng ta có thể trao đổi. Tu sĩ nọ gật gật đầu nói, tốt, bích thúy thiên hỏa, bổn tọa cùng ngươi trao đổi. Lạc Ly nói, vậy đa tạ, chúng ta ủy thác bán đấu giá đi, tiến hành công chứng trao đổi. Tu sĩ nọ gật gật đầu, Lạc Ly lặng lẽ kêu đến thị tổng bán đấu giá, công chứng việc này. Vài vật phẩm bán đấu giá mặt sau phân biệt là tam giai thần kiếm ngũ u minh hỏa kiếm, thần lôi bảy viên, một bộ trận kỳ uy lực bất phàm, đều chịu điên cuồng tranh đoạt. Lúc này nữ tu chủ trì nọ nói, vật phẩm đấu giá số 914 một tờ ngân triện ngọc thư. Ngọc thư này có thể là một tờ trong ngọc thư kim lục một trong tu tiên 10 đại thánh điển, có vô giá trị thượng, giá thấp nhất 5 viên thượng phẩm linh thạch, tốt lắm, mời mọi người ra giá đi. Nói tới đây, phía dưới một trận cười vang, có người nói, cái lão thạch đầu kia, điên rồi sao, lại đem thứ này ra nữa. Ha ha ha, thứ này còn muốn bán đấu giá, lừa dối kẻ ngốc sao. Ha ha, đúng, đúng, đứa ngốc nào sẽ mua. Liền ngay cả Diêu Mãnh bên người Lạc Ly đều cười không ngừng. Lạc Ly thấp giọng dò hỏi, Diêu ca đây là chuyện gì? Siêu Mãnh nói, ở thôn Thiên Giáo chúng ta có một gia tộc tu tiên thạch gia, trước kia chiếm được ngân triện ngọc thư này, xem như là bảo bối, giữ kín không nói ra, đau khổ tu luyện, kết quả bởi vậy lãng phí vô số tài lực cùng tinh lực gia tộc, cuối cùng gia tộc suy bại. Đến đời lão thạch đầu này, toàn bộ gia tộc chỉ còn lại một mình hắn là tu sĩ, hắn cuối cùng không thể không công bố cái ngân triện ngọc thư này, hy vọng có người có thể vì hắn phá giải bí mật trong đó, nhưng mà 30 năm thời gian, vô số tu sĩ nghiên cứu sách này, cuối cùng toàn bộ một chuyện cũng không thành, cái gì ngọc thư kim lục, hoàn toàn chính là rác rưởi gạt người. Đến sau đó, hắn muốn bán cái ngân triện ngọc thư này, ra giá 100 vạn linh thạch, căn bản không có người mua, sau đó 50 vạn, 30 vạn, cách mỗi 10 năm, hạ giá một lần, đến bây giờ, 5 vạn linh thạch. Không biết kẻ ngốc nào sẽ mua, Lạc Ly nhìn ngân triện ngọc thư đưa ra trên đài nọ, đúng là cùng hai trang mà mình được hoàn toàn giống nhau như đúc. Phía trên trang sách có vô số văn tự nòng nọc, văn tự này đều là màu bạc, giống như triện thư. Nhẹ nhàng vừa động trang sách, nòng nọc màu bạc này giống như đang không được du động, giống như ẩn chứa tri thức vô tận, bí pháp vô thượng. Lạc Ly khẽ cắn môi, phải mua xuống. 5 viên thượng phẩm linh thạch thì 5 viên đi, thứ này tuyệt đối là bảo vật, linh thạch không có lại tái kiếm. Lúc này nữ chủ trì nọ lại hô hai tiếng, là không ai ra giá, nàng đang muốn lưu lại, Lạc Ly hô, 5 viên thượng phẩm linh thạch. Nhất thời trên đài dưới đài toàn bộ tu sĩ đều nhìn về phía Lạc Ly, nữ chủ trì nọ lập tức hô thành giao. Tốc độ kêu cực nhanh, sợ Lạc Ly đổi ý. Rất nhiều tu sĩ lắc đầu nói, lại là một đứa ngốc. Ai, người ngốc không có cách nào khác. Lúc này nữ chủ trì nói, vật phẩm đấu giá tiếp theo một viên cửu chuyển cửu hoàn ngọc dịch thần đan, đan này. Nhất thời lực chú ý mọi người bị hấp dẫn, cái này bất quá là một chuyện nhỏ trong vô số vật bán đấu giá mà thôi. Siêu Mãnh ngây ngốc nhìn Lạc Ly nói, lão đệ. Ngươi choáng váng hay sao thế, sao lại mua phế vật này, một chút tác dụng cũng không có, nhanh lên, chúng ta bỏ đi, cùng lắm thì bồi điểm linh thạch. Lạc Ly nói, đây là lễ vật ta đưa cho Dương Tổ Sư, không kém điểm linh thạch ấy. Siêu Mãnh nhất thời thở ra một hơi dài nói, a, lễ vật đưa cho Tổ Sư, quả thật, thứ này đối với chúng ta xem không hiểu. Nhưng mà đối với Tổ Sư có lẽ có thể lĩnh ngộ, nếu là thứ gì khác, quả thật đưa không ra khỏi tay, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Lạc Ly chuyển hướng đề tài, tiếp tục xem bán đấu giá mặt sau càng ngày càng phấn khích, cuối cùng một cái linh dược chính là có thể duyên thọ 300 năm, đều bị tranh đoạt với phát điên rồi. Lấy 300 vạn linh thạch thành giao, để cho Lạc Ly sợ hãi than thở không thôi. Bán đấu giá chấm dứt, 12 cửa ra mở ra, mọi người theo thứ tự rời khỏi, tu sĩ mua được đồ toàn bộ đi qua tính tiền. Trong đó có Lạc Ly, đi vào hậu trường, Lạc Ly xuất ra hai cái huyền giai hạ phẩm thiên địa linh hỏa bích thúy thiên hỏa của mình, từ Quá Nhãn tiên sinh bán đấu giá giám định. Nhìn đoàn hỏa diễm này, màu sắc ngọc bích, phát ra một loại thúy quang, bên trong có hai đạo tựa như ngân long như quang điểm, giống như du động, giống như bay lên, rõ ràng yên lặng bất động, nhưng dùng mắt xem lại biến hóa ngàn vạn, sinh động hoạt bát. Quá Nhãn tiên sinh gật gật đầu nói, tốt, không sai, quả thật là bích thúy thiên hỏa, huyền giai hạ phẩm. Sản trong cửu thiên lôi kiếp, sau đó đưa cho Lạc Ly hai thiên địa linh vật, một hoàng giai cực phẩm cửu chuyển thanh lôi, một huyền giai hạ phẩm thiên địa linh thủy thái hạo chân thủy. Sau đó Lạc Ly xuất ra 5 viên thượng phẩm linh thạch, đối phương giao dịch cho Lạc Ly một tờ ngân triện ngọc thư. Đến tận đây Lạc Ly còn lại 6 viên thanh mộc tâm hạch thạch, một viên diệu tàng ngọc đỉnh thạch, trung phẩm linh thạch 84 viên, Lạc Ly vừa mới đột phá đại quan 10 vạn linh thạch, lập tức đã chi ra một nửa tài sản. Cùng Diêu Mãnh cùng nhau trở về động phủ, Lạc Ly lập tức bế quan, bắt đầu kiểm tra thiên địa linh vật cùng trang ngân triện ngọc thư mà mình có được kia. Nhìn lôi cầu lắn bằng nắm tay, từ vô số lôi điện màu xanh thật nhỏ tạo thành, Lạc Ly cao hứng không thôi, xem xét biện tài thuật của mình, tìm kiếm phương pháp có thể phân liệt cửu chuyển thanh lôi này hay không. Nhìn nửa ngày, Lạc Ly lắc đầu, cái cửu chuyển thanh lôi này chính là thiên địa linh vật thuộc loại lôi hệ, thuộc thiên địa linh vật không thể phân liệt, bất quá dựa theo giới thiệu trong biện tài thuật, trao đổi 10 phần đáng giá, cửu chuyển thanh lôi giá trị tổng hợp lại, xa xa cao hơn bích thúy thiên hỏa. Xem xong cửu chuyển thanh lôi, Lạc Ly xuất ra thái hạo chân thủy, nước này đặt ở trong một cái bình ngọc nhỏ, mở ra xem. Có một cái cảm giác kỳ dị, giống như trong đó là một cái đại dương mênh mông, nước vô tận, ẩn chứa khí tức vô thượng. Lạc Ly mỉm cười, cao hứng không thôi, tinh tế xem xét, nửa ngày sau, hắn không khỏi nhíu mày mắng. Khốn kiếp, cái thái hạo chân thủy này, thế mà đã bị người dùng biện tài thuật phân liệt qua. Không thể lại phân liệt lần thứ hai, cái thái hạo chân thủy này ở trước Lạc Ly, đã bị người thi pháp phân liệt qua, nước này công năng một chút cũng không thiếu, hoàn toàn chính là thiên địa linh thủy chân chính. Chỉ là không thể phân liệt, Lạc Ly ý niệm tiếp tục phân liệt linh thủy kiếm tiền trong đầu, đã tan vỡ. Chương 272, Ngân Triện Ngọc Thư Tái Tục Duyên 2. Bất quá tuy nước này không thể phân liệt, nhưng mà giọt nước rất nhiều, ước chừng 40 giọt linh thủy, quản chi Lạc Ly lấy ra 2 giọt, vẫn bảo trì một phần thiên địa linh vật, cũng không thiệt. Lạc Ly lấy ra 2 giọt, nhỏ vào trong mắt, chậm rãi luyện hóa, đến tận đây đã đủ 4 loại linh thủy, còn kém 5 loại, là có thể được đến một loại tiểu thần thông mục thuật. Sau khi luyện hóa linh thủy, Lạc Ly thu hồi cửu chuyển thanh lôi cùng thái hạo chân thủy, xuất ra trang ngân triện ngọc thư nọ, sau đó lại xuất ra 2 trang ngân triện ngọc thư của hắn, một bên quan sát, một bên dùng đạo đức tông chân ngôn thuật giải đọc, nhìn nhìn, xem ngân triện ngọc thư này rất tiêu hao tinh lực, bất chi bất giác Lạc Ly ngã xuống mê man. Lạc Ly cẩn thận quan sát, nhất thời phát hiện một chỗ khác nhau, trang ngân triện ngọc thư nọ cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, trang sách này biến dày, biến lớn, văn tự nòng nọc bên trên. Giống như lặng lẽ chuyển hóa, so với trước kia sắp hàng thứ tự, càng thêm hợp lý, dễ dàng nhận ra. Lạc Ly nhất thời rõ ràng, thì ra là thế, hấp thu dung hợp, 3 trang ngân triện ngọc thư đã dung hợp thành một tờ, khó trách ta giải đọc không được, khó trách vô số tu sĩ lãng phí vô số thanh xuân, cuối cùng đều không có thu hoạch, thì ra cần kinh văn dung hợp, mới có thể ra chữ. Lại một lần nữa Lạc Ly sử dụng chân ngôn thuật quan sát trang ngân triện ngọc thư này, nhất thời kinh hãi, tuy chữ trên trang ngân triện ngọc thư này vẫn là không được đầy đủ, nhưng mà hắn lần này đã có thể xem hiểu văn tự bên trên. Khô, sinh tử khô, kiếp, thái hư thiên diễn thái thượng cảm ứng thái vi động chân kinh. Thái sơ, thuật, Lạc Ly cẩn thận quan sát, 3 trang ngân triện ngọc thư này, tổng cộng ghi lại 3 bí pháp, đó là sinh tử khô vinh kiếp. Thái hư thiên diễn thái thượng cảm ứng thái vi động chân kinh. Thái sơ động thiên linh kiến thuật, bất quá nếu muốn hoàn toàn giải đọc ra nội dung, không phải một ngày hai ngày là có thể làm được, cần lượng lớn thời gian. Ít nhất 3 năm thời gian, Lạc Ly mới có thể hoàn toàn giải đọc ra. Lạc Ly gật gật đầu, đi ra ngoài mua lượng lớn giấy trắng, sau đó xuất ra linh tê bút của mình, bắt đầu giải đọc tam đại bí pháp này. Cái giải đọc này 10 phần tiêu hao tinh lực, giải đọc không đến nửa canh giờ, Lạc Ly lại một lần mê man. Đang ngủ, Lạc Ly bị tiếng đập cửa bên ngoài bừng tỉnh, hắn vội vàng thu hồi ngân triện ngọc thư, còn có giấy trắng tràn ngập văn tự, sau đó sửa sang lại một chút, đi qua mở cửa. Cửa lớn động phủ mở ra, Lạc Ly sửng sốt, rõ ràng là Dương Sắc Tiến đến bái phỏng. Dương Sắc Tiến vào bên trong động phủ, khuôn mặt xinh đẹp, mày liễu cao lại, một cỗ khí tức anh vũ từ trên mặt phát ra. Nàng nhìn Lạc Ly nói, Lạc Ly, bổn tọa lần này đến, là có chuyện đến cầu ngươi. Lạc Ly sửng sốt nói, Dương tỷ, có chuyện gì, người cứ nói, ta có thể làm nhất định làm được. Dương Sắc nói, Lạc Ly, người không cần tùy tiện đáp ứng. Chuyện này rất nguy hiểm, có thể nói cửu tử nhất sinh, người cần suy nghĩ rõ ràng. Dương Sắc nhìn thoáng qua phương xa nói, khi vạn thú tông bày ra vạn thú đại trận, Xương Châu bốn tông chúng ta đã bị đánh bại. Ở dưới vạn thú đại trận, chúng ta căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Vạn thú đại trận nọ một khi thành, đệ tử vạn thú tông có thể vô hạn ở thú vực đại thế giới, triệu hồi các loại linh thú ma thú, tương đương với sinh ra vô số tu sĩ cảnh giới trúc cơ, kim đan, thậm chí nguyên anh, sinh sôi không dứt, vĩnh hằng không thôi, bọn họ đã đứng ở thế bất bại. Sau khi nhận được chúng ta cầu cứu, Thái Dương Thần Cung, Lôi Ma Tông, Tâm Thiện Kiếm Tông toàn bộ phái ra viện quân, nhưng mà nghe được vạn thú đại trận dựng lên, bọn họ toàn bộ lui lại. Viện quân Hạo Nhiên Chính Khí Tông, ở ngày hôm qua bên cạnh Xương Châu, cùng vạn thú tông đại chiến một hồi, cuối cùng hoàn toàn bị đánh bại, lui về tông môn, có thể nói thượng môn này đã buông tha chúng ta. Lạc Ly tinh tế lắng nghe, không thể tưởng được chuyện lại không tốt như thế. Hắn nói, Hỗn Nguyên Tông, đáp lại như thế nào? Dương Sắc nói, Hỗn Nguyên Tông không có đáp lại, bất quá tám phần cũng là không được. Thật ra ở sau viện quân Hạo Nhiên Chính Khí Tông bại trận, bốn tông môn chúng ta liền hướng vạn thú tông, đưa ra đàm phán, thật ra chính là đầu hàng, chỉ cần có thể bảo tồn tông môn, chịu điểm sỉ nhục, cũng không có cái gì. Nhưng mà bọn họ căn bản không để ý tới chúng ta đàm phán thỉnh cầu, cũng không biết bọn họ đến cùng muốn làm cái gì. Sau khi bày ra vạn thú đại trận, bọn họ ở trên toàn bộ Xương Châu nơi nơi tìm kiếm tu sĩ, hoặc là phàm nhân có được linh căn, bọn họ đến cùng là tìm cái gì đây? Lạc Ly nói, chẳng lẽ một chút đường sống vãn hồi đều không có sao? Dương Sắc nói, không, còn có một cơ hội, chỉ cần chúng ta phá cái vạn thú đại trận này, viện quân thượng môn lập tức tới. Nhưng mà cái vạn thú đại trận này, thật sự khó có thể bài trừ. Cha ta cùng mọi người, mấy ngày nay nghĩ tận biện pháp, rốt cuộc bọn họ đã nghĩ ra một con đường phá trận. Lạc Ly nói, con đường phá trận gì? Hắn trong lòng kinh hoàng, xem ra cái này cùng mình có liên quan. Dương Sắc nói, trước kia Thần Uy Tông đối kháng vạn thú tông, có một hệ thống pháp trận đầy đủ, tránh cho vạn thú tông ở Xương Châu Đại Lục bày ra vạn thú đại trận, sau đó Thần Uy Tông tiêu tán, bộ hệ thống pháp trận nọ cũng không biết đi về phương nào. Cha ta cùng mọi người, tinh tế hồi tưởng, đau khổ tìm kiếm, rốt cuộc tìm được rồi bộ hệ thống pháp trận nọ, may mắn là bộ hệ thống pháp trận nọ tuy bị người chia cắt, nhưng mà còn ở di tích Thần Uy Tông, chỉ cần tiến hành tu chỉnh là có thể kích hoạt. Lạc Ly nói, vậy phải nhanh kích hoạt. Dương Sắc lắc đầu nói, khó, bộ pháp trận còn sót lại nọ ở bên trong đại phiền khư giới, nơi đó chỉ có thể tu sĩ luyện khí kỳ tiến vào. Tiến vào trong đó, cơ quan trùng trùng, hơn nữa nơi đó đã bị mấy trăm hung thú thú vực đại thế giới chiếm cứ, đều là hung thú cảnh giới đáng sợ tương đương với kim đan chân nhân, tu sĩ luyện khí kỳ bình thường tiến vào, đó là bánh bao thịt ném chó vừa đi không quay lại. Lạc Ly gật gật đầu nói, ta hiểu rồi, cường giả có thể tiêu diệt hung thú vào không được. Tiến vào đều là tu sĩ luyện khí kỳ, đi cũng là chịu chết. Cho nên, Dương tỷ người cần trọng hư kiếm ý của ta, hù dọa hung thú này. Dương Sắc gật gật đầu nói, đúng là như thế. Ngày hôm qua trọng hư kiếm ý của ngươi, sau khi phát ra, ta liền cảm ứng được, ngươi mượn cái này kinh sợ thối lui vô số hung thú, làm cho ta nhìn thấy một đường hy vọng. Nhưng mà cha ta không muốn để cho ngươi cuốn vào trong đó, nói đến cùng đây là sự tình tông môn chúng ta, cùng ngươi không quan hệ, quá nguy hiểm. Lạc Ly gật gật đầu nói, ta biết, ta rõ ràng, ta đi. Chương 273, ứng tiếu cuồng phu mạo hiểm hành. Dương Sắc nói, ngươi không cần tùy tiện đáp ứng, trong đó có vô số nguy hiểm, trong đại phiền khư giới cơ quan trùng trùng, nơi đó hung thú vô số, mặt khác vạn thú tông sẽ không ngồi xem các ngươi chữa trị pháp trận, chỉ sợ một đạo kiếm ý không thể trấn trụ hung thú này, tuy chúng ta cũng có chuẩn bị, nhưng mà có thể nói cửu tử nhất sinh, ngươi phải nghĩ cho tốt. Nói xong, Dương Sắc rời khỏi. Lạc Ly ngồi ở động phủ bên trong, tinh tế cân nhắc. Đi, hay là không đi? Nếu không đi, chính mình vô cùng an toàn, chờ đợi bọn họ đưa mình rời khỏi Xương Châu, sẽ không gặp nguy hiểm gì. Nếu như đi, vạn thú tông sẽ không ngồi xem mặc kệ, đó là cửu tử nhất sinh. Đi, hay là không đi? Ha ha, không đi, thực an toàn sao? Thông đạo truyền tống cuối cùng đã không có, tổ bị lật, còn chứng nguyên sao? Nếu thôn thiên giáo bị công phá, ta nơi đó có đường sống sao? Không đi, cũng không phải an toàn như vậy. Mặt khác ta không đi, tuy đám người Dương Sắc lão khất cái không nói gì, nhưng mà ta không tin bọn họ còn có thể giống như trước đây, đưa ta rời khỏi như đã nói, sợ là sẽ đánh chiết khấu. Đi, cũng không nhất định nguy hiểm. Ta có thứ thanh kiếm ý, chính là hung thú hợp thể vạn thú tông nọ đều đuổi không kịp ta. Ta có thần thông thuấn di, có thể thoát khỏi nguy hiểm. Ta còn có trọng hư kiếm ý, có thể dọa lui đàn thú. Đi, quản chi đàn thú này nhìn thấu kiếm ý ta là giả. Tình thế không tốt, ta có thể lập tức đào tẩu, tu sĩ bốn tông đi cùng ta, vì chữa trị pháp trận, nhất định tử chiến, bọn họ sẽ giữ chân đàn thú, ta hoàn toàn có cơ hội đào tẩu. Cho nên đi cũng không nhất định cửu tử nhất sinh, ta vẫn không cam lòng, rời khỏi như thế, chẳng lẽ để cho dã thú này, càn rỡ như thế sao? Hiện tại có cơ hội, hung hăng đả kích dã thú này, đáng giá, phải đi. Ta trộm của bốn tông môn này, gần trăm vạn linh thạch chân khí, lần này xem như hoàn lại cho các ngươi đi, xem như ta không nợ các ngươi. Niệm Nô Kiều, ta sẽ báo thù cho ngươi. Lũ dã thú khốn kiếp, ta đến đây. Đi, phải đi. Nháy mắt Lạc Ly lấy định chủ ý, hắn chậm rãi đứng lên, đi tìm đám người Dương Sắc, chuẩn bị cùng nhau tới đại phiền khư giới. Đi đến cửa lớn động phủ, đột nhiên Lạc Ly nở nụ cười, thấp giọng nói, máu ta giống như đang thiêu đốt, tim ta đang điên cuồng đập mạnh, ta có loại cảm giác vô cùng hưng phấn. Thật ra lý do này, lý do kia của ta, đều là giả, lý do chân chính, là ta thích kích thích, ta thích mạo hiểm, ta thật tình muốn đi mạo hiểm. Sống là phải sống cho tự do tự tại, không bị người khác ảnh hưởng, sống ra bản thân phấn khích. Cha, con đi, đây mới là cuộc sống của ta, cách sống của con. Lạc Ly thở ra một hơi dài, bắt đầu luyện kiếm, vô vọng thiên tuệ kiếm, từng kiếm vung ra, ở trong đâm, chảm, bổ, chém, kiếm cùng tâm hợp, tâm cùng thần hợp, thần cùng khí hợp, dần dần trong lòng bất hoặc. Luyện kiếm chấm dứt, Lạc Ly tìm Dương Sắc, nhìn thấy Lạc Ly quyết định dứt khoát, lão khất cái Dương Sắc đều âm thầm gật đầu, chính mình không có nhìn lầm người. Lại đợi một ngày, tu sĩ tam đại môn phái khác, lặng lẽ đến, ở trạng vạng hôm đó, mọi người xuất động. Một hàng 19 người, 8 Nguyên Anh chân quân làm tiên phong mở đường, 11 đệ tử luyện khí kỳ là chủ lực, trước tới di tích thần Uy Tông. Trong đó ngũ đại hóa thần chân tôn bốn phái, âm thầm che chở, làm hậu viện. Dọc theo đường đi, Lạc Ly phát hiện dã thú rõ ràng tăng nhiều, quả thực chính là vô cùng vô tận, các loại hung thú đáng sợ, yếu nhất cũng tương đương với tu sĩ cảnh giới luyện khí. Ở dưới ngũ đại hóa thần yểm hộ, ở trong bát đại nguyên anh chân quân thi pháp bảo hộ, đoàn người ước chừng dùng 3 canh giờ, rốt cuộc đi vào di tích thần Uy Tông. Mọi người ẩn nấp, lặng lẽ vượt qua hồ nước, nhìn đến địa phương lúc trước đại chiến, kia mảnh vỡ hài cốt lão tu sĩ Mộc Thần Tông kia còn đó, Lạc Ly lắc đầu, thở dài một tiếng. Tiếp tục đi về phía trước, ở trong di tích thần Uy Tông, vòng qua vô số hung thú, đi tới 3.000 dặm, rốt cuộc đi tới trước một tòa sơn động. Dương Sắc dẫn đội trần chờ nói, đây là có chuyện gì? Thuận lợi như vậy sao? Một Nguyên Anh chân quân nói, Dương Sắc sư muội, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, chúng ta cẩn thận như thế, chuẩn bị đầy đủ như thế hết, tự nhiên thuận lợi. Dương Sắc trần chờ nói, tiên thiên trực giác của ta nói cho ta biết, chúng ta đã bị Vạn Thú Tông phát hiện, nhưng mà lại vô cùng thuận lợi đến đây. Vạn Thú Tông đến cùng muốn làm cái gì? Những người khác lắc đầu, không tin cái gọi là tiên thiên trực giác của Dương Sắc. Trong cái sơn động này chính là cửa vào đại phiền khư giới, nhưng mà đại phiền khư giới nọ thuộc loại thứ nguyên hư không, ở thú vực đại lục cùng Xương Châu kết nối, đã bị mạnh mẽ áp chế, không thể cùng Xương Châu đại lục kết nối. Dương Sắc nhìn mọi người nói, chúng ta sẽ mạnh mẽ đánh tới đại phiền khư giới, bất quá bởi vậy sẽ sinh ra dao động kịch liệt, chúng ta chỉ có thể áp chế một canh giờ, tận lực không làm cho Vạn Thú Tông chú ý. Cho nên các ngươi chỉ có thời gian một canh giờ. Đây là Thái Thanh Nhất Khí Diệt Độ Thần Lôi, là tiền bối cao nhân khi độ kiếp cắn nuốt Cửu Thiên Thần Lôi, luyện chế Thiên Kiếp Thần Lôi, tam giới ngũ hành đều có thể giết. Nếu Lạc Ly kiếm ý không thể kinh sợ đàn thú, các ngươi liền phát ra thần lôi này, có thể diệt sát rất nhiều hung thú. Nhưng mà, lôi này chỉ có 3 viên, hung thú nó có mấy trăm, trong di tích nơi nơi đều có, sợ là còn thừa một con, các ngươi cũng xong rồi, cho nên chỉ có thể dựa vào vận khí của các ngươi. Nói xong, Dương Sắc đưa qua 3 viên thần lôi, từ tu sĩ dẫn đội nhận lấy, Dương Sắc lại đưa qua cho mỗi người một cái phù lục nói. Đây là hư không việt giới phù, nếu sự tình hoàn thành, hoặc là sự tình không thể khống chế, các ngươi liền kích hoạt phù này, lập tức có thể trở về nơi này, nhớ kỹ, ngàn vạn cẩn thận. Các tu sĩ nói, yên tâm tiền bối, nếu chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối trở về. Đúng, quản chi đi tìm chết, chúng ta cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ, xin tiền bối yên tâm. Bọn họ khẳng khái nói. Đây là vì gia viên của mình mà chiến, bọn họ quản chi đi tìm chết, cũng không chút nào để ý. Lạc Ly cũng không có quyết tâm này, hắn thật cẩn thận thu hồi hư không việt giới phù này. Dương Sắc nhìn nói, tốt lắm, mọi người thi pháp đi. Chờ chúng ta mở ra cửa thứ nguyên, các ngươi lập tức đi vào. Hưng vong của Xương Châu tứ đại môn phái, sinh tử mấy chục vạn tu sĩ, liền dựa vào các ngươi. Theo Dương Sắc lời nói, tu sĩ đi đầu nó ôm quyền hồi đáp, xin tổ sư yên tâm, quản chi liều mình mà chết. Chúng ta cũng phải mở ra pháp trận, cứu vớt thương sinh. Dương Sắc thở dài một tiếng nói, có thể không chết, thì không cần chết. Ở nàng nói xong câu đó, lập tức bát đại Nguyên Anh bắt đầu thi pháp. Du vân vô chất, minh kính vô hà, thủy chi hàm thiên, thái hư chi trung vô sở bất hiếu, vạn diệu chi nội vô sở bất kiến. Bất chi tích sử hư không, liêu khuếch vô sở gian, duy diệt động tâm, bất diệt chiếu tâm, đán ngưng không tâm, bất ngưng trụ tâm. Hữu sự vô sự, thường nhược vô tâm, sử tĩnh sử huyên, kỳ trí duy nhất. Chương 274, sống tận hứng, chết cũng vui vẻ. 1. Trong miệng niệm chú, hai tay thi triển pháp quyết, theo chú ngữ của bọn họ, pháp lực vô tận ở trong 8 người xuất hiện, hình thành một loại kết nối kỳ dị. Theo loại kết nối này, pháp lực nọ theo sơn động này, hướng về hư không không biết tên lan tràn đi. Ở đỉnh đầu mọi người, một cái quang hoàn xuất hiện, quang hoàn này đem phạm vi trăm trượng này che kín, pháp lực dao động gì, toàn bộ không thể vượt qua ngoài một tấc của quang hoàn này, một mảng thiên địa tĩnh lặng, không chút dao động, không dẫn một tia chú ý. Bọn họ không ngừng chút xuống pháp lực, xa xa giống như ở trong hư không xa xôi, bắt đến cái gì vậy, đột nhiên một tiếng nổ vang, cửa động của sơn động nọ, một cái cửa ánh sáng xuất hiện. Lúc cửa ánh sáng nọ vừa mới xuất hiện, hào quang vặn vẹo không định, không ngừng hướng ra bên ngoài phát ra các loại ánh sáng nọ như đao, đến chỗ nào, vạn vật bị cắt. Nhưng mà ở dưới đám người dương sắc khống chế, dần dần cửa ánh sáng hào quang không hề vặn vẹo, trở nên bình thường, cửa ánh sáng dần dần ổn định xuống, bằng phẳng như gương. Dương sắc nói, mau vào, nhớ kỹ, chỉ có một canh giờ. Các tu sĩ, bao gồm Lạc Ly ở bên trong 11 người, lập tức vọt vào, nháy mắt tiến vào bên trong cửa ánh sáng, thân thể vừa chuyển, lập tức truyền tống. Truyền tống này cảm giác 10 phần thống khổ, thật giống như ở trong sóc này vô tận, cảm giác giống như ruột trong bụng đều muốn ói ra, ở trong quá trình truyền tống. Lạc Ly mơ hồ thấy được rất nhiều thứ, giống như thấy được vô số hư không giao điệp, trung gian có đỉnh tạ ban công, có phế tích gạch ngói vụn. Rốt cuộc phía trước hào quang chợt lóe, Lạc Ly phát hiện mình đang ở trong một cái thiên địa kỳ dị. Nơi này hình như là bên trong một tòa động phủ cực lớn, ở phía trước một tòa sơn môn. Nơi này lấy tử kim làm đỉnh, lấy tảng đá làm trụ, cao chừng 10 trượng, trên mỗi góc mái đều có 8 tòa lưu kim trấn tà thú, hình dạng cũng không giống nhau. Chính giữa sơn môn có một tấm biển lớn màu tím, trên có 4 cổ triện, đại phiền tiên phủ. Liếc mắt nhìn lại một cái, chung quanh 4 phía bạch ngọc điêu lan vần quanh, đều thiết 36 bậc thang. Phía trước đại điện cả thân hồn nhiên thiên thành, giống như là một khối ngọc thạch, trải qua quỷ phủ tượng công điêu không, có thể nói muôn hình vạn trạng, trang nghiêm đến cực điểm. Nhưng mà hiện tại tất cả đều là vô cùng rách nát, cho bụi đầy đất. Nơi nơi đều là lỗ thủng, nơi nơi đều là mảnh nhỏ thoát phá không trọn vẹn. Nơi này chính là đại phiền khư giới. Lúc này 10 tu sĩ khác đều bò lên, bọn họ nhìn cảnh vật chung quanh, một tu sĩ cao hứng nói. Tổ sư che chở, đây là đại phiền khư giới nam giới đệ tam môn, nơi này ta đã tới, ta quen thuộc, đi theo ta. Thốt ra lời này, mọi người nhất thời 10 phần cao hứng, trong đó tu sĩ lão thành dẫn đội kia, nhìn thấy Lạc Ly khó hiểu, liền giải thích. Lạc Ly lão đệ, cái đại phạm khư giới này tổng cộng có 12 cái cửa vào truyền tống, nơi này cách chỗ pháp trận chúng ta muốn đi, chính là gần nhất, hơn nữa có lưu sư đệ biết đường, chúng ta có thể bằng tốc độ nhanh nhất đến nơi. Lạc Ly gật gật đầu nói, ông trời che chở, chúng ta đi mau, mọi người cùng nhau đứng lên, ở dưới lưu sư đệ kia dẫn dắt, hướng về đại điện phía trước đi đến. Tiến vào bên trong đại điện, phía trước xuất hiện 4 con đường, đường này hoàn toàn là ngọc thạch cấu thành, lưu sư đệ nọ nhìn thoáng qua, lập tức lựa chọn, tiến vào bên trong một đường ngọc thạch, mọi người theo sát phía sau hắn. Ước chừng đi ra một dặm, phía trước lại là 4 đường ngọc thạch, lưu sư đệ lập tức lựa chọn, lại tiến vào một đường ngọc thạch trong đó, cứ như vậy, một hơi đi ước chừng 16 con đường, nếu không có lưu sư đệ này dẫn đường, Lạc Ly đã sớm đi mộng rồi. Rốt cuộc lựa chọn xong con đường thứ 16, phía trước lại xuất hiện không là đường nữa, mà là một tòa đại điện. Tiến vào bên trong đại điện này, không gian biến đổi, hóa thành một thế giới hư ảo, nơi này là một chỗ núi cụt, phía dưới vách núi là một dòng sông vô tận, sông nọ ào ào chảy xuôi, đột nhiên vách đá không ngừng rung động, đá lớn sụp đổ rơi xuống dưới, dòng sông phía dưới giống như một quái thú, đang chậm rãi tỉnh lại. Đến nơi này, lưu sư đệ nói, tốt lắm, đến phân cảnh đài, chỉ cần qua phân cảnh đài, chính là Ngọc Hư Điện, pháp trận là ở chỗ này. Lão tu sĩ dẫn đội liếc mắt nhìn lưu sư đệ một cái nói, lưu sư đệ, vất vả rồi. Tốt lắm, các vị đạo hữu, dựa theo thứ tự đến đi. Ở trước khi tiến vào, mọi người tiến hành một lần rút thăm, không có liên quan tới Lạc Ly, lúc ấy Lạc Ly rất là tò mò, bọn họ rút thăm cái gì, thì ra là rút thăm lựa chọn thứ tự chịu chết. Một đại hán trong đó đứng ra nói, tốt, ta đi trước một bước, các vị sư huynh đệ, kiếp sau gặp lại. Nói xong, đại hán này nhảy dựng lên, phát ra tiếng gầm giận dữ, hướng về sông nọ nhảy vào, ở trên người hắn xuất hiện hào quang ánh sáng ngọc, nháy mắt đánh vào nước sông bốc lên nọ. Một tiếng nổ vang, đại hán nọ hóa thành ngàn vạn mảnh nhỏ, tử vong đương trường, nhưng mà theo hắn thân tử, sông nọ cũng biến hóa theo, hóa thành vô số mảnh nhỏ, chậm rãi tiêu tán, đảo mắt nơi này đã biến mất không thấy. Lạc Ly phát hiện mọi người ở bên trong một cái đại điện, phía trước xuất hiện một thông đạo. Lạc Ly nhịn không được nói, cái này, làm cái gì vậy? Lão tu sĩ dẫn đội nói, nơi này tên là Phân Cảnh Đài, là chỗ Thần Uy Tông lưu cho đệ tử lịch lãm, trước kia chúng ta nếu đến nơi này, cần vào bên trong nước sông nọ, đánh chết giao long trong đó, thông qua thí luyện là có thể được bảo vật Thần Uy Tông lưu lại. Toàn bộ quá trình, không có 2-3 ngày, tuyệt đối không thể hoàn thành, nhưng mà hiện tại không được, chúng ta không có thời gian, cho nên chỉ có thể lấy thân tuẫn đạo, cái Phân Cảnh Đài này chỉ cần có một tu sĩ tử vong, thí luyện thất bại, sẽ lập tức biến mất, cho nên chỉ có thể lấy mạng người ra điền vào. Thì ra là thế, đại hán xả thân tuẫn đạo, như vậy để thí luyện Phân Cảnh Đài, tự động biến mất, tiết kiệm thời gian, khó trách khi tiến vào trong di tích này, nhiều tu sĩ luyện khí kỳ như vậy, xem ra bọn họ rất nhiều người sứ mệnh đều là như thế. Mọi người tiếp tục tiến về phía trước, theo con đường này, đi ra 3 dặm, phía trước lại là một tòa cung điện, tiến vào trong đó, nháy mắt không gian biến đổi, hóa thành một mảng rừng rậm. Cái mảng rừng rậm này, cây cối vô cùng rậm rạp, nhánh cây che đậy cả bầu trời, chỉ có ánh mặt trời mỏng manh, chiếu rọi xuống, nơi nơi đều là hoa đào kiều diễm, tràn ngập một mảng không gian sương mù màu hồng. Ở dưới ánh sáng nhạt, sương mù cuồn cuộn không định, thường thường sẽ phản ánh ra mảng lớn ánh sáng huyền ảo. Nhìn đến cảnh sắc này, Lưu sư đệ nói là đào hoa bí cảnh, trăm lần phân cảnh mới có thể được một lần, nơi đây sản xuất linh đào tiên quả, đào hoa chướng, nhưng ngộ không thể cầu, đáng tiếc, đáng tiếc. Chương 275, sống tận hứng, chết cũng vui vẻ. 2. Một tu sĩ tú sắc nói, Lưu sư đệ, không cần cảm thán, ta cũng không có cảm thán gì. Cảnh sắc quá đẹp, tốt, có thể chết ở trong này, coi như là không có sống uổng phí một lần, chết có ý nghĩa. Các vị các sư huynh đệ, đừng quên lễ mừng năm hóa vàng mã cho ta. Các tu sĩ ôm quyền nói, Trương sư huynh, đi trước một bước, chúng ta sẽ theo sau. Trương sư huynh, đi thong thả, không tiến. Trương sư huynh, một đường đi tốt. Tu sĩ tú sắc nọ nói tốt, tốt, tốt. Ta đi đây, tu tiên 30 năm, hôm nay về trần, cả đời này, sống cũng tận hứng, tử cũng vui vẻ. Ra, không có sống uổng phí một lần, đi thôi. Bên trong lời nói, tràn ngập dũng cảm, không giống phải đi chết, ngược lại giống đi giao du vậy. Nói tới đây, ở trên người hắn phát ra hào quang ánh sáng ngọc đại hán trước đó phát ra, sau đó nổ vang một tiếng, tu sĩ này hóa thành ngàn vạn mảnh nhỏ, tử vong tại chỗ, theo hắn thân tử, rừng hoa đào nọ cũng biến hóa theo, hóa thành vô số mảnh nhỏ, chậm rãi tiêu tán, đảo mắt nơi này biến mất không thấy, Lạc Ly phát hiện mọi người ở bên trong một cái đại điện, phía trước xuất hiện một cái thông đạo. Mọi người ha ha cười nói, Trương sư huynh đi rồi, đi, tiếp tục đi về phía trước. Nam nhi cả đời, sống tận hứng, tử cũng vui vẻ. Có gì e ngại, tuy một đám miệng nói dũng cảm không thôi, nhưng mà Lạc Ly nhìn thấy có người nước mắt rơi xuống, có người nghiến răng nghiến lợi, mọi người tiếp tục đi về phía trước. Tiếp tục đi về phía trước, đi ra 5 dặm, phía trước lại là một tòa đại điện, Phân Cảnh Đài. Nơi này là một tòa núi lửa, nơi nơi đều là nham thạch nóng chảy, lửa cháy cuồn cuộn, khói đen bốc lên. Đến vậy nơi này, lại là một tu sĩ, ôm quyền nói, các vị sư huynh, tiểu đệ đi trước một bước. Sống tận hứng, chết cũng vui vẻ. Thống khoái, thống khoái. Nói xong, hắn cũng xả thân nhảy vào bên trong núi lửa, thân tử đạo tiêu, theo hắn thân tử, núi lửa nó cũng biến hóa theo, hóa thành vô số mảnh nhỏ, chậm rãi tiêu tán, đảo mắt nơi này biến mất không thấy, Lạc Ly phát hiện mọi người ở bên trong một đại điện, phía trước xuất hiện một thông đạo. Ảo cảnh tiêu tán, mọi người có thể thông qua, tiếp tục đi về phía trước, lần này đi ra 10 dặm, lại là Phân Cảnh Đài, nơi này chính là một mảng sa mạc, rộng lớn vô tận, sau đó lại là một tu sĩ. Cười đứng ra, xả thân đi tìm chết, thoát phá Phân Cảnh Đài, thông đạo xuất hiện. Lạc Ly nhịn không được nói, đáng giá sao? Đáng giá sao? Cứ như vậy đi tìm chết, đáng giá sao? Lão tu sĩ nhìn Lạc Ly, khinh miệt nói, đáng giá, đối với tán tu các ngươi, tông môn chỉ là một khách qua đường, đối với chúng ta, tông môn đó là nhà của chúng ta. Chúng ta ở trong này cười, chúng ta ở trong này khóc, chúng ta ở trong này còn sống, cũng chết đi ở nơi này. Có nó ở đó, chúng ta mới có hôm nay. Hiện tại nó gặp phải nguy cơ, đến phiên chúng ta vì nó trả giá tất cả. Cho nên đáng giá, hoàn toàn đáng giá. Những lời này, năm đó Phương Ánh Tuyết đã đối với Lạc Ly nói qua như thế. Lạc Ly không khỏi chấn động, không biết nói cái gì cho phải. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, hồi lâu Lạc Ly nói ta, ta cũng muốn loại cảm giác gia đình này. Năm phân cảnh đài, năm tu sĩ xả thân mà chết, rốt cuộc phía trước không hề là đường ngọc thạch hẹp dài nữa, bắt đầu trở nên rộng lớn hẳn lên. Lưu sư đệ liếc mắt nhìn Lạc Ly một cái nói, phía trước chính là Ngọc Hư Điện, bất quá nơi đó hung thú có thể rất nhiều. Mọi người toàn bộ nhìn về phía Lạc Ly, hung thú có thể bay vào nơi này, đều là hung thú cảnh giới kim đan, đối với tu sĩ này đó mà nói, căn bản không có biện pháp ứng đối, tất cả đều dựa vào Lạc Ly. Lạc Ly thở ra một hơi dài nói, giao cho ta đi. Hy sinh nhiều người như vậy, mình tuyệt đối không thể để cho bọn họ không công đi tìm chết. Theo con đường ngọc thạch này nhanh chóng đi tới trước, mọi người đi như điện sét, trong lúc hô hấp đã đến cuối. Trước mặt là một mảng quảng trường, cuối quảng trường là một tòa bài phường màu vàng, trên có ba chữ Ngọc Hư Điện, sau bài phường là một mảng cung điện cực sâu, châu cung bối khuyết, tiên cảnh khôn cùng, một tầng kim hà bao phủ ở trên. Đám cung điện này, tạo hình không đồng nhất, rất nhiều cung điện đều đã vô cùng rách nát, có thậm chí đã muốn sụp đổ, bất quá xem qua, còn có thể nhìn ra phong cảnh nơi đây năm đó. Lưu sư đệ nọ chỉ về phía trước nói, mọi người đi theo ta, pháp trận nọ ở chỗ cung điện, là ở chỗ đó. Nói xong, hắn dẫn đường chạy như điên về phía trước, mọi người theo sát sau, dọc theo đường đi, bạch ngọc trải đường, thanh ngọc làm thềm. Cung điện này cách xa nhau hơn 1.000 trượng, toàn bộ các cung điện chiếm diện tích ít nhất mấy trăm dặm, nhìn không xa, thực đi lên, chạy gãy chân. Đi ra ước chừng 10 dặm, đột nhiên trong cung điện phía trước vang lên một tiếng kêu trầm, một con cá sấu thật lớn ước chừng 10 trượng, ở trong một tòa cung điện phế tích, chậm rãi đi ra. Cá sấu này toàn thân vảy sắt màu đen, giống như cương thiết đúc thành. Bên người vân khí bay múa, dưới chân đằng vân, lơ lửng không trung ước chừng 3 thước, hình thể 10 trượng, ở trên người nó một loại khí tức hồng hoang hung mãnh đáng sợ, không ngừng phát ra. Nhìn thấy cá sấu này, lão tu sĩ dẫn đội nhất thời kinh ngốc, hồi lâu mới nói thiết giáp vân hải ngạc. Đây là yêu thú đáng sợ tương đương với nhân tộc cảnh giới kim đan. Cái này, mọi người đem ánh mắt toàn bộ đưa đến trên người Lạc Ly. Trước khi tiến vào, tiền bối bọn họ đã nói rõ, gặp được loại hung thú này, hoàn toàn từ Lạc Ly phụ trách. Hiện tại đến lúc hắn phụ trách, tuy tu sĩ này đối với các tiền bối vô cùng tin tưởng. Tuy bọn họ đã chuẩn bị dâng ra sinh mệnh, nhưng mà bọn họ nhìn Lạc Ly, trong mắt đều là ánh mắt không tin, Lạc Ly bất quá là luyện khí lục trọng. Hắn có biện pháp nào có thể ngăn cản thiết giáp vân hải ngạc này? Thiết giáp vân hải ngạc nọ nhìn thấy mọi người, ở trong cái miệng khổng lồ như bồn máu kia, nước miếng từng giọt chảy ra, rơi trên mặt đất, phát ra thanh âm tư tư ăn mòn, bị truyền tống đến vậy, nó đã tính thấy được vật còn sống. Sau đó thiết giáp vân hải ngạc nọ hướng về mọi người vào tới, ở trong vân khí kia, nó tốc độ cực nhanh, đảo mắt đã muốn đến trước người mọi người. Lạc Ly nhìn con thiết giáp vân hải ngạc này, mỉm cười, nháy mắt ở trên người hắn, một đạo kiếm ý dâng lên. Mênh mông, từ nam chí bắc nghìn trượng, lồng lộng, không dám tranh phong. Kiếm ý tuôn ra, kiếm ý như nước, kiếm ý như nhạc, kiếm ý như ca. Đây là trọng hư kiếm ý của Lạc Ly. Kiếm ý vừa khởi, thiết giáp vân hải ngạc nọ nhất thời đình chỉ bước chân, nhưng mà nó không có giống như hung thú trước kia, lập tức bỏ chạy, nó kinh ngạc nhìn về phía Lạc Ly. Chương 276, đỉnh núi phất kiếm thanh tụ khinh. Lạc Ly không chút nào lui bước, cũng nhìn về phía thiết giáp vân hải ngạc nọ, một cá sấu một người, cách xa nhau không đến 3 trượng, hai mắt đối diện, Lạc Ly không sợ chút nào. Sau đó Lạc Ly chậm rãi đi về phía trước, kiếm ý kia, hướng về thiết giáp vân hải ngạc tới gần, thiết giáp vân hải ngạc phát ra gầm nhẹ, nhưng mà theo Lạc Ly đi tới, nó liền rút lui, đào tẩu. Động vật toàn bộ tin tưởng bản năng chính mình, nó đối với kiếm ý này sinh ra cảm giác sợ hãi, nó liền chạy trốn. Lạc Ly âm thầm thở ra một hơi dài, kiếm ý kia biến đổi, không hề là phóng lên cao như vậy nữa, mà là hóa thành một mảng, đem mọi người bảo vệ, rồi nói. May mắn không làm nhục mệnh, đi thôi. Tu sĩ này thấy một màn như vậy, toàn bộ choáng váng. Lão tu sĩ dẫn đội hồi lâu nói quá lợi hại, quá lợi hại. Lưu sư đệ nhịn không được hỏi, kiếm ý cường đại như vậy, vì cái gì không giết đi lên, giết quái thú kia. Lạc Ly nói, ngươi sờ xem. Lưu sư đệ nọ vừa sờ, thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất, nhất thời há hốc mồm nói, bộ dáng hóa, giả. Thì ra là hù dọa người. Tu sĩ khác nhất thời choáng váng, lại là giả kiếm ý, không hề có uy lực, hù dọa người. Lạc Ly nói, quản nó thật giả, dù sao không có bị chặn đường. Mọi người đi nhanh đi, hoàn thành nhiệm vụ. Lão tu sĩ dẫn đội cũng nói, mọi người đi mau, hoàn thành nhiệm vụ, pháp trận ngay ở trước mắt. Mọi người lập tức muốn ra tốc, Lạc Ly nói, không cần gấp, đi chậm một chút. Không cần rối loạn đầu trận tuyến, bị chúng nó nhìn ra sơ hở. Thiết giáp vân hải ngạc nọ tuy nhiên đào tẩu, nhưng mà không có độn xa, Ở ngoài 300 trượng, Phụng trộm lén ở phía sau, nó cũng không có buông tha. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, không vội không chậm, tiếp tục đi về phía trước. Ở trong cung điện kia, lục tục có mãnh thú khác xuất hiện, cửu vĩ hồ ly, tam đầu lang, đại địa hùng ưng, bạo giáp chiến long, hỏa dực hùng sư, nhưng mà mãnh thú này, toàn bộ bị kiếm ý của Lạc Ly làm kinh sợ, đều ở phía sau đám người Lạc Ly ngoài 300 trượng, vụng trộm lén ở phía sau, cũng không có buông tha truy tung. Mọi người từng bước một đi về phía trước, rốt cuộc phía trước xuất hiện một tòa đại điện. Đại điện này, vách tường cung điện màu trắng không biết dùng ngọc chất gì đúc thành, cả thân giống như một khối bạch ngọc hoàn chỉnh, xa xa nhìn lên, liền có một loại cảm giác trơn bóng. Cửa lớn cấm chế cung điện là màu vàng, vô cùng sáng bóng, mặt trên tuyên khắc các loại đồ án hoa văn rậm rạp, trừ cái đó ra, không có vật thừa trang sức gì dư. Toàn bộ cửa lớn cấm chế này ở dưới tường cung màu trắng kia thấp thoáng, mơ hồ tản mát ra hào quang màu vàng. Tòa cung điện này, bao gồm tường cung, bao gồm cửa lớn cấm chế, đều gây cho Lạc Ly một loại khí tức cùng trước kia khác nhau. Đứng ở trên mặt đất, nhìn lên cửa lớn màu vàng nọ, mới làm cho người ta khắc sâu cảm giác được cái khí thế uy lăng thiên hạ, bì nghễ quần hùng của tòa cung điện nguy nga phong cách cổ xưa này. Cửa màu vàng khắc đầy đồ án thần minh dị thú hình thái hung ác, tới gần nhìn lại, từng cỗ khí diễm hung thần liền muốn làm cho người ta tâm thần chấn động. Lưu sư đệ nói, chính là nơi này, chính là nơi này, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Lão tu sĩ dẫn đội thở dài một tiếng nói, đã đến nơi, các vị. Xuất ra chí bảo môn phái đi. Nói xong, hắn xuất ra một cái lệnh bài màu vàng, bên trên có băng hỏa hai đạo cao phong, đây là tín vật môn phái băng hỏa tông. Mấy người khác cũng đều xuất ra tín vật môn phái, có là một cự thú, có là hỏa diễm cự nhân, có là lốc xoáy xoay tròn vô hạn, chí bảo bốn môn phái này, đặt ở trên cửa lớn vô số thần linh hung ác nọ, cửa lớn ngân vang một tiếng, chậm rãi mở ra. Cửa mở ra, mọi người lập tức điên cuồng vọt vào, Lạc Ly cũng đi đến chỗ cửa lớn, nhưng mà hắn không có tiến vào, mà là đứng ở trước cửa, kiếm ý như nước, hắn chặn ở nơi cửa vào này. Sau khi các tu sĩ vọt vào, không đến một lát, lập tức có thanh âm truyền đến. Chính là nơi này, chính là nơi này, tìm được rồi, tìm được rồi. Mọi người sửa chữa nhanh lên, mau, mau, xuất ra tài liệu, nơi này là ất túc thiên giáp trận, tàn phá ba phần, ta có thể sửa chữa. Nơi này là thanh quang luân hồi trận, để kết nối địa mạch, ta có thể sửa chữa, mau, mau cho ta hỏa diễm thạch, huyền thiết vạn năm. Trong tu sĩ này, có ba người tinh thông trận pháp, bọn họ bắt đầu liều mạng tu bổ pháp trận, lão tu sĩ cùng lưu sư để trợ thủ, vì bọn họ chạy việc, bọn họ liều mạng tu bổ pháp trận trong cung điện. Mà Lạc Ly ngăn ở cửa lớn, vẫn không nhúc nhích, nhìn mãnh thú bên ngoài này, một người một kiếm, ngạo thị đàn thú. Hung thú này xa xa nhìn Lạc Ly. Thỉnh thoảng có hung thú phát ra tiếng kêu khủng bố, sau đó có hung thú chậm rãi đi về phía trước, chúng nó đang thử Lạc Ly. 300 trượng, 260 trượng, 220 trượng, 200 trượng. Lạc Ly trên đầu bắt đầu chảy mồ hôi, kiếm ý của mình đã không thể kinh sợ bọn chúng. Lạc Ly lắc đầu, nháy mắt kiếm kia ý lập tức phóng lên cao, ước chừng trên 1000 trượng, nhất trụ kình thiên. Hung thú này, ở dưới kiếm ý kích thích, lập tức điên cuồng lui về phía sau, lại thối lui đến ngoài 300 trượng. Hai bên rằng co lẫn nhau, dần dần hung thú này không phát ra gầm rú nữa, chúng nó bắt đầu thả ra uy áp của chúng nó, uy áp vô cùng vô tận, hướng về Lạc Ly đè xuống. Hung thú này, ước chừng mấy trăm, ác điểu phi ưng, xài lang hổ báo, thậm chí còn có cự thú thượng cổ hồng hoang, uy áp của chúng nó, các kiểu các dạng, vô cùng vô tận, vô cùng đáng sợ, Lạc Ly nhất thời cảm giác được, giống như từng tòa núi lớn, hướng về hắn đè xuống. Lạc Ly không lùi, ngược lại cười ha ha, lớn giọng quát. Thất luyện kinh không thiên địa tính, phong vân biến sắc kiền khôn thanh. Nhi tự thần tiêu linh tính dựng, sơn điên phất kiếm thanh tụ khinh. Hắn một mình cùng mấy trăm hung thú, bắt đầu một hồi đối kháng vô hình. Lúc này lão tu sĩ dẫn đội lặng lẽ đi tới, đem ba viên thái thanh nhất khí diệt độ thần lôi đưa qua Lạc Ly. Ở dưới uy áp này, lão tu sĩ thậm chí ngay cả nói đều nói không được, thậm chí đứng đều đứng không được, có thể thấy được uy áp này đáng sợ. Lạc Ly thu hồi ba viên thái thanh nhất khí diệt độ thần lôi. Nếu kiếm ý của mình không thể chống đỡ hung thú đáng sợ này, vậy chỉ có phóng ra thần lôi, giết được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Lão tu sĩ căn trở về cung điện chung, hét lớn, mọi người liều mạng, ra tốc. Lạc Ly lão đệ một mình chống mấy trăm hung thú, hắn chống đỡ hung thú cho chúng ta, hắn đang liều mạng, lấy mạng đổi lấy thời gian cho chúng ta, mọi người cũng phải liều mạng. Nhất thời bên trong tiếng hô liên tục, toàn bộ tu sĩ liều mạng sửa chữa pháp trận nọ. Chương 277, thất luyện kinh không thiên địa tính. Một, Lạc Ly một người một kiếm, kháng cự uy áp mấy trăm hung thú, ngăn chặn cửa lớn, không có một hung thú có thể tiến vào. Uy áp nọ, càng ngày càng mạnh, hung thú này lại bắt đầu di động về phía trước, 300 trượng, 200 trượng, 150 trượng, 100 trượng. Theo chúng nó tới gần, Lạc Ly áp lực trên người càng lúc càng lớn, nhưng mà Lạc Ly chính là gắt gao đấu tranh, tuyệt không lui ra phía sau. Loại đấu tranh uy áp vô hình này, đáng sợ nhất, tương đương với Lạc Ly một mình đối mặt mấy trăm kim đan chân nhân, mồ hôi từng giọt rơi xuống, Lạc Ly dưới chân hoàn toàn là một bãi mồ hôi. Chiêu hiểm kiếm quang tịnh, mộ hiểm kiếm quang lãnh, ngã hữu quang âm kiếm ngọc phong trảm kiếp phân, nhẹ nhàng thì thầm, Lạc Ly chính là không lùi, chỉ cần một hung thú bước vào trong vòng trăm trượng, Lạc Ly kiếm ý vừa động, liền hướng về nó phát ra, thật ra chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào, Lạc Ly sẽ bị vạch trần. Nhưng mà ở lúc kiếm ý kia quét ngang tới, hung thú nọ tất sẽ lui về phía sau, hung thú có linh, tin tưởng bản năng, cực kỳ thông minh, không có một hung thú dám cứng rắn đối kháng cái kiếm ý mênh mông cuồn cuộn này. Ta có một kiếm, quân địch ở phía trước, răng cắn chặt, thiết huyết nam nhi, tự nhiên tiến về phía, không lùi, không lùi, không lùi. Thời gian từng chút trôi qua, bên trong sửa thanh âm chữa càng ngày càng vang. Hung thú này đã tới gần Lạc Ly ở ngoài trăm trượng, ở dưới thủy mục niên hoa quang âm nhãn, Lạc Ly có thể thấy rõ ràng tất cả chúng nó, mồm to bồn máu như nọ, hàm răng lởm chởm nọ, nanh vuốt khủng bố nọ. Nhưng mà Lạc Ly chính là không lùi, không lùi, không lùi. Không có một hung thú dám vào đến bên người Lạc Ly trong vòng trăm trượng, Lạc Ly một người một kiếm, bảo vệ ở cửa lớn động phủ này. Bên trong mọi người không ngừng tu chỉnh pháp trận, đột nhiên một tiếng nổ vang, pháp trận sửa chữa sai lầm, dẫn phát nổ mạnh, sau đó phát ra từng trận tiếng kêu thảm thiết, một tu sĩ bị dư âm pháp trận nổ mạnh gây thương tích. Nhưng mà rất nhanh tiếng kêu thảm thiết nọ biến mất, tu sĩ kia bò lên, băng lấy vết thương, tiếp tục sửa chữa. Tất cả mọi người đang liều mạng, đột nhiên toàn bộ đại phạm khư giới rung lên. Giống như nguyên năng vô tận, tìm được miệng ra, mãnh liệt phun ra, Lạc Ly sửng sốt, đây là có chuyện gì? Chỉ nghe thấy tu sĩ bên trong cung điện hô, xong rồi, một canh giờ đã trôi qua. Chúng ta còn chưa có sửa xong, xong rồi, vạn thú tông nhất định đã biết chúng ta đang làm cái gì, xong đời rồi. Một canh giờ trôi qua, đám người dương sắc bày ra pháp trận che đậy ở bên ngoài, rốt cuộc áp chế không được đại phạm khư giới nguyên năng dao động, đại phạm khư giới cùng di tích thần uy tông kết nối. Hoàn toàn bại lộ. Nhất thời, các tu sĩ vô cùng bối rối, sự tình bại lộ, nhất định sẽ bị tu sĩ vạn thú tông phát hiện, bọn họ nhất định trở về ngăn cản mình, kế hoạch thất bại rồi. Lạc Ly lớn giọng quát, hoảng cái gì, nhanh sửa chữa, chỉ cần có một đường cơ hội, là phải kiên trì. Chỉ cần hung thú không có nhảy vào bên trong cung điện, các ngươi liền liều mạng làm cho ta. Lời này nói xong, giống như định hải thần châm, mấy tu sĩ nọ tỉnh táo lại, tiếp tục điên cuồng sửa chữa. Lạc Ly nhìn hung thú, cẩn thận chăm chú, phạm vi trăm trượng, đối phương nháy mắt đi ra, ở trong tay Lạc Ly, có một đạo phù lục, đúng là hư không vi phạm phù, chỉ cần hung thú này bị người khu xử vọt lại đây, Lạc Ly sẽ lập tức dẫn động hư không vi phạm phù, rời khỏi nơi này. Mình có thể làm đều đã làm được, tuyệt đối sẽ không đem mệnh bỏ lại đây. Nhưng mà hung thú này, vẫn giống như trước đây, ở cách Lạc Ly trăm trượng, bồi hồi quay về, cũng không có ở dưới vạn thú tông khu xử, hướng về nơi này điên cuồng tấn công. Lạc Ly thở ra một hơi dài, cái kia mang đội lão tu sĩ hô, vận khí, xem ra không có vạn thú tông tu sĩ chú ý tới đại phạm khư giới nguyên có thể dao động, ông trời phù hộ, mọi người cố lên. Mọi người lập tức liều mạng bắt đầu duy tu, sở dĩ lãng phí nhiều thời gian như vậy, là vì mọi người đều là tu sĩ luyện khí kỳ, tu chỉnh cái pháp trận này rất là gian nan, cho nên tiêu hao thời gian lâu dài. Thời gian như nước chảy, đảo mắt, nửa canh giờ lại trôi qua, trong đó có tu sĩ hô. Thành rồi. Còn kém một cái pháp trận tự phòng ngự kết giới cuối cùng. Chỉ cần sửa xong cái này, chúng ta sẽ thành công. Đứng vững, chỉ cần kiên trì 300 tức, chúng ta sẽ thành công. Nghe nói như thế, Lạc Ly vô cùng vui sướng, đột nhiên, Lạc Ly sửng sốt, kiếm ý cao ngất trong mây nọ, chậm rãi hạ xuống, bắt đầu tiêu tán. Lạc Ly kinh ngốc, bên trong động phủ, toàn bộ tu sĩ cũng đều kinh ngốc, tại sao có thể như vậy? Lạc Ly tiếp tục thôi phát kiếm ý, nhưng mà kiếm ý rốt cuộc thôi phát không ra. Từ khi hắn đến nơi đây thôi phát kiếm ý, đến bây giờ, đã ước chừng trôi qua một canh giờ rưỡi, quản chi trọng hư kiếm ý là kiếm ý tiêu hao nhẹ nhất, cũng không có tu sĩ khu động kiếm ý thời gian dài như vậy, Lạc Ly thân thể đã đến cực hạn, cái trọng hư kiếm ý này, hắn rốt cuộc khu động không ra, kiếm ý tiêu tán. Tu sĩ bên trong lập tức choáng váng, không có kiếm ý, có nghĩa sẽ mất đi trụ cột chống lưng, căn bản ngăn không được hung thú công kích, chẳng lẽ còn kém một chút như vậy, liền toàn bộ trở thành công không? Lạc Ly quát, các ngươi nhanh lên, ta thủ ở đây, yên tâm, chỉ cần ta ở đây, tuyệt đối không có vấn đề. hắn chậm rãi lấy ra ba viên thái thanh nhất khí diệt độ thần lôi, xem ra chỉ có thể sử dụng thần lôi này. Lạc Ly nhìn hung thú, chuẩn bị kích hoạt thần lôi, nhưng mà lại xảy ra một chuyện hoàn toàn ra ngoài dự tính của hắn, kiếm ý biến mất, hung thú này thế mà cũng không xông về phía trước, vẫn ở ngoài trăm trượng, cùng Lạc Ly như hổ rình mồi, cũng không có lập tức nhảy vào bên trong động phủ. Chẳng lẽ là trọng hư kiếm ý đối với chúng nó ảnh hưởng rất lớn, hình thành quán tính, chúng nó cho là ta đang lừa gạt chúng nó, cho nên không có xông về phía trước. Không đúng, mặc kệ nó, đừng tới, đừng tới, ngàn vạn không cần lại đây. Giống như Lạc Ly cầu nguyện khởi lên tác dụng, quản chi Lạc Ly kiếm ý biến mất, hung thú này cũng không xông về phía trước một bước nào, chính là ở ngoài trăm trượng, cùng Lạc Ly uy áp đối kháng. 300 tức, từng tức trôi qua, rốt cuộc bên trong truyền đến một tiếng hoan hô, có người hô, Lạc Ly, đi mau, có thể đi rồi, pháp trận phòng ngự kết giới đã dâng lên, không ai có thể phá hư pháp trận, chúng ta thành công rồi. Đi mau, chúng ta thành công rồi. Tiếng hoan hô vang lên, Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhẹ nhàng kích hoạt hư không việt giới phù, nháy mắt một đạo hào quang bao vây thân thể hắn, sau đó cả người chợt lóe, biến mất không thấy. Tu sĩ khác ở bên trong động phủ cũng toàn bộ kích hoạt phù lục, đều biến mất, ở sau khi bọn họ biến mất, hung thú nổi giận gầm lên một tiếng, đều tự tán đi. Chương 278, thất luyện kinh không thiên địa tính. 2, vẫn là chấn động giống như khi đến, rốt cuộc phía trước hào quang chợt lóe, Lạc Ly trở về trung thiên đại thế giới, trở lại phía trước sơn động nọ. Năm tu sĩ khác cũng đều trở về, bọn họ tay đều rách nát, đây đều là liều mạng chữa trị pháp trận, lưu lại vết thương, mọi người sau khi hiện thân, đều hô lớn lên. Thành công rồi, tổ sư chúng ta thành công rồi. Chỉ thấy Dương Sát Tám Nguyên Anh chân quân, kết trận chờ đợi, vẫn chờ đợi tập kích như trong tưởng tượng, nhưng mà bại lộ nửa canh giờ, cũng không có tu sĩ Vạn Thú Tông đến, thẳng đến đám người Lạc Ly trở về, Dương Sát mới thở ra một hơi dài, lộ ra thần sắc vô tận vui mừng. Trở về thiên địa. Khi liều mạng rằng co, Lạc Ly không có phát hiện mình dị thường, đợi cho trở lại nơi này, nhìn thấy đám người Dương Sắc, Lạc Ly liền cảm giác được toàn thân một chút khí lực đều không có, chân khí hao hết, toàn thân sụi lơ, lập tức gục xuống. Không chỉ là hắn, mấy tu sĩ luyện khí kỳ khác cũng là như thế, toàn bộ tê liệt ngã xuống, quá vất vả, quá mệt mỏi, đến địa phương an toàn, toàn bộ mệt nhọc trồi lên, mọi người đều chống đỡ không được, té xỉu trên mặt đất. Một Nguyên Anh chân quân trong đó, vì mọi người đưa vào chân khí, nhìn bọn họ nói, rất tốt, tông môn chúng ta có từ nay về sau, sao có thể truyền thừa đoạn tuyệt. Một Nguyên Anh chân quân khác nói, những đứa nhỏ này, phải toàn lực bồi dưỡng, đây là người tương lai tiếp nhận tông môn chúng ta, quản chi bọn họ tư chất có kém, lấy tài nguyên điền, lấy linh đan lấp, cũng phải đưa bọn họ toàn bộ đến cảnh giới kim đan Nguyên Anh. Đúng, đúng, thiên phú dù có tốt, không đem tông môn trở thành nhà, lòng dạ lang sói, vậy có ích lợi gì? Tu vi có cao, cũng bất quá là vì người khác bồi dưỡng đệ tử, chỉ có những đứa nhỏ một lòng vì tông môn này, đem tông môn xem thành nhà, mới là người chúng ta tiếp nhận. Đúng, năm đó chúng ta chính là như thế, cho nên mới có hôm nay, hiện tại đến phiên bọn họ, cũng nên như thế. Còn những đứa nhỏ đã đi chịu chết này, nhất định phải làm cho bọn họ phong cảnh đại táng, để bạt hậu bối bọn họ, không thể để cho những đứa nhỏ tốt này, đổ máu lại rơi lệ. Đúng, bọn họ vì tông môn trả giá tất cả, chúng ta đều phải nhớ kỹ, có công tất thưởng, có lỗ tất phạt, phải công bình, bằng không, còn ai sẽ vì tông môn hiệu lực. Lúc này một lão giả nói, Vạn Thú Tông quá sơ suất, đây là căn nguyên bọn họ bại vong. Chúng ta kích hoạt pháp trận đi, thoát phá hư không kết nối giữa thú vực đại thế giới cùng chỗ của chúng ta. Đúng, kích hoạt pháp trận đi, thoát phá hư không kết nối giữa thú vực đại thế giới cùng chỗ của chúng ta. Không thể để cho bọn nhỏ này vất vả hy sinh, không công lãng phí. Dương Sắc lắc đầu nói, về tông môn, sau đó nói sau. Không kém nhất thời nửa khắc. Ta vẫn có một loại cảm giác không tốt. Dương Sắc nói xong, Nguyên Anh chân quân khác đều gật gật đầu, những người này đều thực tin phục nàng, mọi người mang theo người, phá không dựng lên, bọn họ không hề cẩn thận giống như khi đến, hạo khí điềm nhiên, hướng ra phía ngoài phóng đi. Bát đại Nguyên Anh chân quân, chính là một cỗ thực lực cường đại, ở trên người bọn họ chân khí mênh mông cuồn cuộn hung mãnh, vạn thú né tránh, bọn họ một đường hoành hành, trở về thôn thiên giáo. Lạc Ly chậm rãi tỉnh lại, phát hiện mình đã về tới thôn thiên giáo. Khi nhìn qua, chỉ thấy trong thôn thiên giáo, nhân sinh ồn ào, vô số tu sĩ tập hợp, không chỉ là thôn thiên giáo, tam đại môn phái khác cũng như thế, toàn bộ tu sĩ tập hợp, tứ đại tông môn chuẩn bị phản kích. Chỉ cần pháp trận khởi động, thoát phá hư không kết nối giữa thú vực đại thế giới cùng nơi này, vạn thú đại trận liền không thể ở thú vực đại thế giới không hạn chế bổ sung hung thú, khi đó hung thú trên đại lục này có nhiều, cũng có thời điểm giết sạch, viện quân thượng môn sẽ lập tức đến. Khu trục tu sĩ Vạn Thú Tông. Nếu không thể thoát phá kết nối, vạn thú đại trận thời khắc vận chuyển, hung thú đánh chết bao nhiêu, cũng không hề có ý nghĩa, chết một bổ sung hai, sinh sôi không thôi, vĩnh viễn không có điểm cuối. Ở trong ánh mắt mọi người, trưởng môn thôn thiên giáo quát kích hoạt pháp trận, khởi động thần uy lưỡng nghi phân thiên trận, chia lìa hư không kết nối giữa thú vực đại thế giới cùng nơi này. Ở hắn ra mệnh lệnh, lão tu sĩ dẫn đội cùng Lạc Ly tới đại phạm khư giới nọ, chậm rãi kích hoạt một cái lệnh bài pháp trận, theo hắn kích hoạt. Trong cung điện đại phạm khư giới nọ, chính là chấn động, một cái pháp trận thật lớn bắt đầu vận chuyển. Theo pháp trận này vận chuyển, toàn bộ Xương Châu đại địa đều rung chuyển, ở bên trong đại địa, 108 chỗ địa vực, phát ra ánh sáng nhạt. Cái ánh sáng nhạt này phát ra, lão khất cái thở ra một hơi dài, thành công rồi, thành công rồi. 108 chỗ ánh sáng nhạt nọ, càng ngày càng sáng, dần dần chúng nó hóa thành 108 đạo quang trụ, nháy mắt, phóng lên cao. Theo cái cột sáng này phóng lên cao. Ở bên trong bầu trời một cái đại lục, chậm rãi hiện hình, đó là thú vực đại thế giới, chỉ thấy phía trên đại lục nọ, cùng thiên địa này, giống như có 64 đạo gông xiềng vô hình, đem hai thế giới kết nối lại. 108 đạo quang trụ, đỉnh thiên lập địa, sau đó cột sáng biến đổi, dung hợp một thể, hóa thành một cái kéo thật lớn, hướng về 64 đạo gông xiềng vô hình nọ, hung hăng cắt đi. Thần uy lưỡng nghi phân thiên trận, khởi động, nhìn cái kéo thật lớn này, toàn bộ tu sĩ tim đều đập mạnh. Chỉ cần cắt đi 64 đạo gông xiềng vô hình này, nguy cơ Xương Châu sẽ xem như giải trừ. Quang tiến thật lớn nọ lập tức cắt chúng, trong tai mọi người vang lên một tiếng nổ rắc. Sau đó nhìn lại, nhưng mà cũng không có xuất hiện tình cảnh trong tưởng tượng của bọn họ, chỉ thấy quang tiến thật lớn nọ vỡ nát, 64 đạo gông xiềng vô hình vẫn tồn tại như cũ. Một tiếng nổ vang, pháp trận đại phạm khư giới vỡ nát, 108 đạo quang trụ ảm đạm, sau đó đều thoát phá tiêu tán. Toàn bộ tu sĩ ngây ngốc nhìn cái đó và bọn họ tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Lập tức khắp nơi không tiếng động, tất cả mọi người choáng váng, đây là có chuyện gì? Thiên địa vô cùng yên tĩnh, đáng sợ nhất chính là như thế, hy vọng biến thành tuyệt vọng. Liền ngay cả đám người lão khất cái dương sắc, đều ngây ngốc nhìn hư không, không biết đã xảy ra sự tình gì. Đúng lúc này, một thanh âm, ở chân trời vang lên. Thấy ngu chưa, thật không ngờ chứ, thôn thiên lão nhân, băng hỏa song tử, viêm ma lão quỷ, cửu chuyển bà bà. Các ngươi không phải là choáng váng chứ? Thanh âm này vang vọng thiên địa, thật giống như thiên địa phát ra thanh âm vậy, tuyệt đối là siêu cấp cường giả đang nói chuyện. Lão khất cái thở ra một hơi dài nói, có phải là vạn thú long chân tử? Thanh âm nọ hồi đáp, đúng là bổn tọa, đây là vạn thú tông nguyên anh chân quân long chân tử. Lần này xâm nhập Xương Châu hành động, chính là từ hắn thống lĩnh. Chương 279, sinh tử tuyệt cảnh hỗn nguyên đạo. Một, long chân tử tiếp tục nói, các ngươi nhất định rất ngạc nhiên. Vì cái gì thần uy tông lưỡng nghi phân thiên trận sẽ không có hiệu quả chứ? Một thanh âm nóng nảy vang lên, nhất định là các ngươi dở trò quỷ, cầm thú vạn thú tông, tiểu nhân không biết xấu hổ. Long chân tử nói, viêm ma lão quỷ ngươi quá coi thường vạn thú tông chúng ta rồi. Cái pháp trận này, chúng ta đụng cũng không có đụng tới, chính là thời điểm hậu bối đệ tử các ngươi liều mạng duy tu pháp trận, chúng ta đều không có quấy nhiễu. Thật ra các ngươi vừa mới phái người rời khỏi sơn môn. Chúng ta đã biết các ngươi muốn làm gì rồi. Lạc Ly lập tức kinh ngốc, khó trách chính mình kiếm ý tiêu tán, hung thú này cũng không có xông lại, ngăn cản mình, thì ra vạn thú tông người ta đã sớm phát hiện kế hoạch của mình, cố ý không có quấy nhiễu, để cho mình sửa lại cái pháp trận kia. Long chân tử tiếp tục nói, các ngươi biết vì cái gì không? Ta nói cho các ngươi đám người bảo thủ, tuyệt không biết đạo tiến thủ phát triển. Các ngươi vẫn lấy ánh mắt già nua xem người, còn lấy thứ tổ tông truyền xuống làm bảo bối, không hề có tâm khai thác tiến thủ. Cái thần uy tông lưỡng nghi phân thiên trận này là kỹ thuật pháp trận 300 năm trước, khi đó bọn họ quả thật có thể phá hư vạn thú đại trận vạn thú tông chúng ta, nhưng mà 300 năm qua đi, vạn thú tông chúng ta đã không ngừng nhanh chóng khai thác phát triển. Biến chuyển từng ngày, các loại pháp thuật tu tiên ngày càng phát triển, kỹ thuật pháp trận khi đó đã không thể phá hư vạn thú pháp trận của chúng ta hôm nay. Cho nên ta không có ngăn cản các ngươi, chính là cho các ngươi thấy, nói cho tu sĩ khắp thiên hạ, nói cho nhóm lão quỷ ngoan cố này. Ta tin tưởng các ngươi cũng có cảm giác, thiên địa này sắp đại biến, bất quá chúng ta cũng không cho rằng đây là đại kiếp nạn gì, mà là tu tiên đại thời đại sắp xảy ra, phải khai thác phát triển. Phàm là kẻ ngoan cố không cầu tiến bộ, tất nhiên bị thời đại đào thải. Theo lời Long Chân Tử nói, mọi nơi không nói gì, vô luận là lão khất cái, hay là tứ đại hóa thần chân tôn khác, toàn bộ không lời nào để nói. Lão khất cái thấp giọng lẩm bẩm nói, khai thác phát triển, ai chẳng biết nói, nhưng mà bảo vệ truyền thừa. Tông môn không suy bại, cũng đã rất khó, nào còn có năng lực phát triển.